12 tên đồng môn đi vào mà bị ép tới mức phải bóp nát ngọc phù sao? Có điều vừa quay sang nhìn đồng ngọc cùng nông tử đạo ở bên cạnh thì bọn hắn cũng vần tin tưởng 10 phần. Ngươi đợi ở nơi này. Nếu có đồng môn Tuyết Long Sơn tới đây thì báo cho họ biết là chúng ta đã vào trong trận. Nông tử đạo vừa lật tay lên thì bên cạnh xuất hiện một con khôi lỗi. Trên đầu con khôi lỗi có hai hóm mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục. Vừa nghe thấy thì nó liền ngoan ngoãn gật đầu vâng thưa chủ nhân. Chúng ta đi. Nông tử đạo nói. Dưới sự dẫn dắt của đồng ngọc và nông tử đạo, bảy tên tử phủ tu sĩ cùng hai tử phủ linh thú cùng tiến vào trong màn sương đen trên Ngưu Giác Sơn. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 112 đòn sát thủ mang tên Kỷ Ninh. Trên đuôi rồng có những miếng vảy cực lớn nhìn vô cùng rõ ràng. Kỷ Ninh đang ngồi trong đuôi rồng, từng miếng vảy vờn quanh thân hắn. Sao chấm hỏi? Kỷ Ninh nghe thấy tiếng gầm rú cùng những âm thanh đầy phẫn nộ. Kết trận bày trận tiếng kêu la hoảng sợ truyền tới từ đằng xa. Tai Kỷ Ninh giật giật, miệng nở nụ cười đã ra tay rồi. Dựa theo kế hoạch lúc trước, do Kỷ Ninh là người mạnh nhất trong đám cường giả của kỷ tộc nên phải đợi tới lúc mấu chốt thì mới được ra tay. Còn bây giờ thì hắn chưa cần phải ra tay vội. Chỉ một lát sau, phù, một bóng người bay vọt tới. Đúng là người mặc da thú màu trắng Kỷ Nhất Xuyên. Phụ thân. Kỷ Ninh đứng dậy. Nhận lấy trên tay Kỷ Nhất Xuyên xuất hiện 6 lưới phi kiếm lơ lửng. Đây là thứ lưu thúc của con lấy được sau khi giết 4 gã tử phủ tu sĩ. Trong đó có một tên tử phủ tu sĩ dùng nhiều phi kiếm. Khi giết được hắn thì thu được 5 lưới phi kiếm. Trong đống pháp bảo của 4 tên cộng lại thì có 6 lưới phi kiếm. Kỷ Ninh cũng không do dự liền nhận ngay lấy. Đến hay lắm. Kỷ Ninh cực kỳ kích động. Lúc trước mọi người cũng đã trao đổi pháp bảo với nhau. Có vài pháp bảo vô dụng với mình nhưng lại rất hữu dụng với người khác. Cào những lúc sống chết như thế này, mọi người đều sẽ không đùn đẩy dây dưa. Mọi việc đều được giải quyết một cách nhanh chóng gọn gàng. Như đám cổ trùng lấy từ bột tử thiện, Kỷ Ninh đều đưa hết cho Kỷ Cửu Hỏa. Mà lúc trước đám người Kỷ Cửu Hỏa chỉ biết Kỷ Ninh cần gấp phi kiếm nhập giai, nên lúc trước cũng đã lấy ra nắm lưới phi kiếm đưa cho. Hơn nữa bột tử thiện cũng chỉ để lại có 2 lưới, cộng lại cũng mới chỉ có 7 phi kiếm. Với số lượng đó thì còn chưa đủ để bố trí một trận cơ của tiểu thiên kiếm trận, có điều có thêm 6 lưới phi kiếm này thì đã đủ rồi. 6 lưới phi kiếm này đều là phi kiếm nhập giai. Kỷ Nhất Xuyên nói. Vâng. Kỷ Ninh gật đầu. Có 6 khẩu phi kiếm nhập giai này thì thực lực của con sẽ tăng lên không ít. Đến lúc đó nhất định phải chém giết đá tay mấy tên tử phủ tu sĩ của Tuyết Long Sơn mới được. Kỷ Nhất Xuyên cũng hiện lên vẻ mặt vui mừng, hiếm thấy lần này thật sự là thống khoái, đều là do con đưa ra Minh Long Tỏa Thiên Trận lợi hại, đánh một đòn bất ngờ đã giết được 4 gã tử phủ tu sĩ rồi. Nếu không có đại trận trợ giúp thì mỗi lần đánh lén chúng ta đều có nguy cơ phải chết. Vâng. Kỷ Ninh gật đầu. Minh Long Tỏa Thiên Trận là thứ mình lấy được ở Thủy Phủ nên dĩ nhiên uy lực phải lớn rồi. Chuẩn bị tối đi. Một khi cần con thì tộc trưởng sẽ lập tức truyền âm đến. Kỷ Nhất Xuyên nhắc nhở rồi lập tức hóa thành một đường sáng bay đi. Kỷ Ninh lập tức bắt đầu dùng nguyên lực xâm nhập vào trong phi kiếm, đảm bảo đủ thời gian để luyện hóa phi kiếm nhập giai. Tuy giống như lời của linh hồn động phủ nói thì, những phi kiếm trung tâm nếu có cùng nguồn gốc lại thêm phẩm chất cao thì sẽ tốt hơn hẳn. Đáng tiếc hiện giờ mình không thể chọn được. Có đủ phi kiếm đã là tốt lắm rồi. Trong vùng xương đen mờ mịt, đám người nông tử đạo đồng ngọc cẩn thận đi trong màn xương đen. Hai con địa long và tiên hạc đều biến thành nguyên hình đi theo phía sau.

hiện giờ vẫn đủ để thi triển tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận. Kỳ Ninh có cảm giác, nếu tăng lên mấy chục khẩu phi kiếm nhập ra, thậm chí là mấy trăm, thì số lượng phi kiếm mà mình có thể khống chế được sẽ giảm nhiều. Kỷ Ninh một âm thanh mạnh mẽ truyền tới. Tộc trưởng. Kỷ Ninh lộ ra sắc mặt vui mừng. Hiện tại chúng ta đã gặp phải phiền toái lớn rồi. Thanh âm của Kỷ Cửu Hỏa truyền tới. Phiền toái gì vậy chấm hỏi. Kỷ Ninh cũng lo lắng. Trong đám tử phủ tu sĩ Tuyết Long Sơn, đặc biệt là nhóm thứ hai mới tiến vào đại trận, có một tên gọi là Nông Tử Đạo, ta đã từng nghe qua đại danh của hắn. Tên Nông Tử Đạo này cực kỳ am hiểu trận pháp. Huyễn trận xương đen kia có thể sẽ bị hắn dễ dàng phá giải. Hiện tại ta đã phải dùng tới cả mê trận của Minh Long Tỏa Thiên trận để lừa hắn. Kỳ Cửu Hỏa truyền âm nói. Sắc mặt Kỷ Ninh biến đổi. Minh Long Tỏa Thiên trận cũng là trận pháp có công hiệu như mê trận. Nếu so với mê trận của kỷ tộc thì cao minh hơn hẳn. Trong đám bọn chúng còn có một gã tên là Đồng Ngọc. Ta lại chưa từng nghe qua tên này. Nhưng thực lực của hắn lại cực kỳ mạnh mẽ. Kỷ Cửu Hỏa truyền âm nói. Trong 6 người kỷ tộc chúng ta thì ngươi có thực lực mạnh nhất. Mà đứng thứ hai là Lão Bộc A Tình, vừa rồi Lão Bộc A Tình cũng đã tập kích 8 người bên Đồng Tử Khải một lần rồi. 8 người bọn chúng duy trì hợp trận làm A Tình không biết làm thế nào. Có điều ta phát hiện bên đám Đồng Ngọc, Nông Tử Đạo lại không có hợp trận, cảm thấy có cơ hội để tấn công nên ta liền ra lệnh cho A Tình đi tấn công. Ai ngờ, A Tình khống chế vuốt rồng tấn công mà tên Đồng Ngọc kia chỉ cần một mình đã có thể đỡ được. Một mình đỡ được chấm hỏi. Kỷ Ninh kinh hãi. Hắn có thực lực cực kỳ mạnh. Lão Bộc A Tình sau khi đánh một nhát bất ngờ thì liền lui về. Kỷ Cửu Hỏa nói. Hiện tại trong trận có 2 nhóm. Nhóm thứ 2 rõ ràng mạnh hơn hẳn nhóm đầu tiên. Cho nên chúng ta phải nhanh chóng giết sạch nhóm tử phủ tu sĩ đầu tiên. Nếu không đến lúc bọn chúng tụ lại thì chúng ta càng thêm khó khăn. Kỷ Ninh gật đầu. Ngươi là người mạnh nhất trong chúng ta. Hiện tại ngươi xuất phát đi tấn công đám Đồng Tử Khải. Ta sẽ chỉ dẫn phương hướng cho ngươi, cứ thế nghe theo hiệu lệnh của ta. Kỷ Cửu Hỏa nói. Đồng thời màn xương đen trước mặt Kỷ Ninh liền nhanh chóng tách ra để lộ một lối đi. Được, ta cũng đang sốt ruột đây. Kỷ Ninh đứng thẳng dậy, nhanh chóng đi dọc theo lối đi. 8 người đám Đồng Tử Khải đang thật cẩn thận duy trì hợp trận. Hào quang màu trắng của trận đồ bát quái bao phủ lấy 8 người. Tử Khải sư đệ, các ngươi phải cẩn thận. Đây là Minh Long Tỏa Thiên trận, từ xa xa truyền tới âm thanh đầy lo lắng của Nông Tử Đạo. Minh Long Tỏa Thiên trận chấm hỏi. 8 người Đồng Tử Khải nhìn nhau. Từng người đều lộ ra vẻ mờ mịt khó hiểu. Từ xa xa, Nông Tử Đạo lo lắng hô lên, vừa rồi chúng ta cũng bị một cái vuốt rồng tập kích nhưng Đồng Ngọc Sư Huyên đã đánh lui. Ta vừa liếc mắt một cách liền nhận ra đây chính là Minh Long Tỏa Thiên trận. Minh Long Tỏa Thiên trận này chính là một loại đại trận cực lâu đời, có loại Minh Long Tỏa Thiên trận phức tạp, cũng có loại đơn giản hóa. Trong truyền thuyết, Phủ An Thiền Hầu có đại trận thiên giai Minh Long Tỏa Thiên trận. Mà kỷ tộc nếu có thể dùng thì nhất định chỉ là loại đơn giản hóa là đại trận nhân giai mà thôi. Nhưng dù là cấp độ nhân giai, thì nó cũng có uy lực kinh người. Lúc này đúng là chúng ta đã gặp phải nguy hiểm thực sự. Nhất định phải dùng toàn lực mà đối phó, nếu không sẽ phải chết dưới uy lực của đại trận này ngay. Ta và Đồng Ngọc Sư Huyên sẽ dùng hết sức để phá trận. Không thể phân tâm được nên tạm thời không thể bảo vệ được các ngươi. 8 người các ngươi tự giải quyết ổn thỏa. Thanh âm của Nông Tử Đạo vang vọng. 8 người Đồng Tử Khải mang sắc mặt khó coi nhìn nhau. Hiển nhiên với đại trận mà làm Nông Tử Đạo, Đồng Ngọc phải dùng hết sức.

rơi thẳng xuống bụi cỏ trên đống đá vụn. Ôi trời ơi! Kỷ Ninh nhích mép, cố gắng đứng lên. Thương thế trên người của hắn nhanh chóng được chữa lành, đến vết sẹo cũng không để lại. Cái đám tử phủ tu sĩ này đều điên hết rồi. Vác cả cái đạo phù uy lực khủng khiếp như vậy ném thẳng vào ta, đặc biệt là cái con phượng hoàng lửa kia, nó lại còn đuổi theo nữa chứ. Uy lực của nó cũng khủng khiếp, làm cho bụng ta có hai cái hang rõ to. Không biết là đạo phù gì đây? Kỷ Ninh nhích miệng cười đầy tự tin. Có điều ta đã giết hai tên trong đám rồi. Tám tên tử phủ tu sĩ hợp trận mà ta có thể giết được hai. Bây giờ chỉ còn lại có sáu tên thôi phải giết hết. Kỷ Ninh một đường thanh âm truyền tới. Tộc trưởng. Kỷ Ninh ngẩn ra. Khá lắm, thật lợi hại Kỷ Ninh à. Ha ha ha. Ngươi thật lợi hại. Một hơi giết hai tên liền. Hiện tại chỉ còn sáu tên. Có điều đừng vội, đợi khi ta thông báo rồi ngươi ra tay cũng không muộn. Kỷ Cửu Hỏa truyền âm nói. Hiện tại sáu tên đám đồng tử khải đã bị ngươi dọa chết khiếp. Cho nên bọn chúng phải thi triển ra tầng tầng lớp lớp thủ đoạn để tử thủ tại chỗ. Ta sẽ nói từng cách cho ngươi. Ngươi nghe xong thì quyết định xem thế nào. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 114 nghiền áp. Kỷ Cửu Hỏa truyền âm nói trong sáu người bọn chúng thì có đồng tử khải và một tứ chúng ta đã biết. Hai tên đó vẫn thi triển ra bát quái huyết long trận cùng dây leo sinh trưởng tu sĩ mũi diều hâu kia thì thi triển ra trận kỳ bảo vệ chắc chắn xung quanh còn nữ tu sĩ áo đen thả ra lượng lớn độc trùng. Tên tu sĩ áo cho cầm một lá cờ vải lớn thả ra một đám hồn phách yêu thú hùng mạnh. Bát quái huyết long trận dây leo trận kỳ độc trùng lá cờ vải mới chỉ có 5 còn một tên nữa đâu Kỷ Ninh khẽ hỏi. Tên kia vẫn không đồng tính gì. Kỷ Cửu Hỏa truyền âm. Ta đã nói hết cho ngươi rồi. Tự ngươi tính toán xem phải làm thế nào. Nhớ kỹ đừng để thân lâm vào hiểm cảnh. Yên tâm đi tộc trưởng. Kỷ Ninh cười. Kỷ Ninh lập tức suy nghĩ. Lúc trước đánh bất ngờ tuy giết được hai tên tử phủ tu sĩ nhưng cũng trả được món bảo vật. Bởi vì mình vừa bay tới thì đã bị nổ bay ra rồi nên các loại pháp bảo của hai tên tử phủ tu sĩ kia đều để lại cho đám đồng tử khải. Năm loại thủ đoạn. Hừ, trong mắt Kỷ Ninh hiện lên vẻ lạnh lùng. Có giấy rùa nữa thì cũng phải chết. Bỗng nhiên. Đồng Ngọc Sư Huynh, Tử Đạo Sư Huynh. Xa xa bỗng truyền tới tiếng kêu la. Chúng ta vừa bị phần đuôi rồng của Minh Long tỏa thiên trận tập kích đuôi. Rồng là do thiên tài kỷ tộc Kỷ Ninh điều khiến, với thực lực cực kỳ khủng bố đã đánh chết hai sư đệ của chúng ta, bây giờ chúng ta chỉ có thể tử thủ ở đây. Đồng Ngọc Sư Huynh, Tử Đạo Sư Huynh. Nhớ kỹ, phải cẩn thận với mưa, can thận với cơn mưa đầy. Sáu người các ngươi cũng phải cẩn thận, cố gắng giữ vững. Từ một phương hướng khác cũng có tiếng truyền tới. Nghe thấy âm thanh từ xa xa, Kỷ Ninh nhíu mày, nhất định phải nhanh nhanh chóng chóng giải quyết sáu tên này. Nông Tử Đạo rất lợi hại. Thậm chí lúc trước y chỉ cần liếc một cách đã nhận ra Minh Long tỏa thiên trận. Tuy rằng Kỷ Ninh rất tự tin với Minh Long tỏa thiên trận, nhưng hẳn cũng lo lắng nếu đế đối phương có thời gian nghiên cứu, thì sợ rằng chúng lại phá được Minh Long tỏa thiên trận, không biết chừng nếu Minh Long tỏa thiên trận bị phá thì từng người kỷ tộc liền lập tức trở về nguyên hình. Đến lúc đó thì Tuyết Long Sơn có thể dễ dàng giết sạch bên kỷ tộc. Giết! Kỷ Ninh khống chế đuôi rồng khổng lồ phóng tới chỗ sáu người kia lần thứ hai. Độc trùng đang bay lượn bên ngoài. Bên trong ngọn tháp sáng trắng có tám con dao long đỏ máu đang uốn lượn, còn thêm một vài bóng chim bay thú chạy tỏa ra khí tức hung ác. Hắn có lợi hại đến mấy mà gặp chúng ta tử thủ như thế này thì chắc chắn không thể vượt qua hết được. Nữ tu sĩ áo đen lạnh lùng nói. Đúng. Động Tử Khải gật đầu. những thủ đoạn này có tác dụng khác nhau nên có thể bù đắp lẫn nhau. Có thể nói là tường đồng vách sắt. Mặc kệ hắn là thần ma luyện thế, mặc kệ kiếm pháp hắn mạnh tới cỡ nào thì cũng chỉ có nằm mơ mới có thể tiến vào đây. Lão già áo cho ôm chặt cán lá cờ vải nói với giọng lạnh lùng. Vù vù tách tách. Những giọt nước mưa lại rơi tí tách. Dải nước như những sợi tơ uyển chuyển. Vốn quang cảnh mưa rơi giữa trời đầy sương rất đẹp. Nhưng khi nhìn thấy từ màn sương đen có mưa rơi xuống thì đám đồng tử khải, lão già áo cho, một tứ, nữ tu sĩ áo đen, tu sĩ mũi diều hầu, nam tử gầy gò đều biên đổi sắc mặt đầu óc căng thẳng. Tới rồi. Mưa rơi rồi. Cả đám đồng tử khải đều nhịn thở. Trận mưa trước đã im hơi lặng tiếng giết chết hai đồng bạn của bọn chúng. Bụt bụt bụt bụt. Lượng lớn độc trùng vốn đang bay quanh bên ngoài bỗng nhiên từng con bị mưa cắt qua. Cơn mưa như vô vàn sợi tơ, mỗi một sợi tơ đều giống như một con dao sắc bén. Vô số sợi nước mưa bay múa, điên cuồng cắt lên những con côn trùng mang chất độc kia. Mưa bao phủ khắp nơi. Bởi vì độc trùng có số lượng nhiều nhất nên được ở vòng ngoài cùng, nhưng giờ phút này từng con độc trùng đang bị giết dần. Mỗi một dải nước mưa đều ẩn chứa lực lượng đạo. Thúy hỏa liên hoa chính là thứ được Kỷ Ninh lính ngộ ra sau khi điều khiến được nước lửa và ngộ đạo. Con mưa này cũng chính là nước do trời đất ngưng tụ ra. Dựa theo đạo do Kỷ Ninh lính ngộ thì lực sát thương của nó cũng gần kề với thủy hỏa liên hoa, nếu dùng để công phá đại trận thì có lẽ còn chưa đủ, nhưng nếu dùng để giết những con độc trùng này thì vẫn chỉ dễ dàng. Độc trùng vốn chỉ dựa vào số lượng, còn từng cá thế thì cũng không đáng nói. Năm xưa lúc chiến đấu với Bột Tử Thiện, Kỷ Ninh đã có thể dùng thủy hỏa liên hoa nghiền nát lượng lớn độc trùng, còn hiện tại với cảm ngộ đạo lớn hơn thì dĩ nhiên mạnh hơn không ít. Vù vù vù vù. Cơn mưa vẫn trút xuống như trước. Chít chít. Trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết của vô số độc trùng lập tức nín bặt. Trùng trùng điệp điệp độc trùng ở trước mắt trong nháy mắt trở thành quang đãng không còn một con. Toàn bộ độc trùng đều bị giết sạch. Nữ tu sĩ áo đen mang sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói: làm sao ngươi không cho đám độc trùng của ta trở về? Lúc trước khi phát hiện ra đám độc trùng bị tập kích thì nàng đã lập tức điều khiến đám độc trùng bay về để trốn vào trong tháp. Tại sao bày ra tháp trận lại phải vì đám độc trùng đó mà phá được? Tu sĩ mui diều hào quát: mưa đa rơi xuống thì tên Kỷ Ninh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, tháp trận này ta có thể hủy bỏ sao? Cho dù có hủy bỏ thì sợ rằng độc trùng của ngươi cũng chỉ cứu về được một ít. Một khi đã như vậy thì tốt nhất là đừng hủy bỏ tháp trận. Nữ tu sĩ áo đen cắn răng. Lư sư muội đừng nóng giận. Đúng là không thể bỏ tháp trận này được. Cơn mưa này có uy lực quá lớn. Chỉ cần một giọt nước thôi cũng có thể tấn công chúng ta. Chẳng lẽ là pháp thuật mưa, pháp thuật nước bình thường đều có dấu vết để tìm. Như loại mưa từ trên trời này thì chỉ là mưa tự nhiên tạo thành, nhưng lại cũng là pháp thuật, bọn chúng đều bị khiếp sợ trước uy lực của cơn mưa. Dù gì thì độc của đám độc trùng kia có thể ăn mòn cả y phục của tử phủ tu sĩ. Tuy rằng thân thể nhỏ yếu nhưng muốn giết hết cũng không phải chuyện dễ dàng. Chẳng lẽ lại là đạo chi vực cảnh? Lão già áo cho bỗng nhiên nói ra. Đạo chi vực cảnh sao? Vũ thủy chi đạo. Đám tu sĩ thán lên khiếp sợ. Làm sao có thể như vậy, không thế nào. Tên Kỷ Ninh kia mới có 16 tuổi mà cũng mới chỉ là tử phù tu sĩ mà thôi. Làm sao hắn có thể ngộ ra đạo chi vực cảnh được? Đa phần vạn tượng chân nhân còn chưa ngộ được nữa là không thể nào. Đám tử phù tu sĩ đều không thể tin nổi. Đúng lúc này, màn sương đen ở phía xa xa trở nên mờ nhạt đi. Chi thấy một cái đuôi rồng khổng lồ đang từ từ tiến tới, trên đuôi rồng đang có một gã thiếu niên mặc da thú đứng đó. xung quanh thiếu niên mặt da thú có tầm 700 lưới phi kiếm quay quanh. Hắn mỉm cười bước từng bước đi tới. Kỷ Ninh. Đúng là Kỷ Ninh. Sáu người đám động tử khải đều nhìn chằm chằm vào thiếu niên mặt da thú. Trong lòng cả đám đều thầm khiếp sợ, không ngờ Kỷ Ninh lại dám quang minh chính đại đi tới. Động tử khải quát Kỷ Ninh, ngươi đánh lén thì thôi lại còn dám vác mặt ra cơ à, ngươi muốn chết đúng không? Bỗng nhiên một đóa hoa sen sinh ra dưới chân Kỷ Ninh. Thủy hỏa liên hoa cực lớn nở rộ làm cho Kỷ Ninh như hòa cùng một thể với đóa hoa sen. Thủy hỏa liên hoa vần quanh, tầng ngoài có hơn 700 lưới phi kiếm đang lơ lửng cùng một cái bóng đuôi rồng khổng lồ và ở ngoài cùng là cơn mưa vô tận. Lúc này Kỷ Ninh như trở thành trung tâm của vùng trời đất này. Việc này làm đám động tử khải cảm thấy tâm linh của mình cũng bị lay động theo. Một tứ sư đệ ngăn hắn lại. Động tử khải quát. Để ta. Một tứ mang vẻ mặt lạnh lùng đầy sát ý. Tức thi ở phía bên ngoài. Dây leo chẳng chịt thô ráp điên cuồng lao về phía Kỷ Ninh. Đám dây leo này cũng không phải là đám dây leo lúc trước mà Kỷ Ninh bắt gặp. Lúc trước chỉ là loại dây leo đột nhiên dài ra thôi, còn loại dây leo hiện giờ là loại đã qua thời gian sinh trưởng, mức độ cứng rắn đạt tới tận cùng rồi. Kỷ Ninh vẫn mỉm cười. Vù vù vù vù thủy hỏa liên hoa xoay tròng. Sau khi Kỷ Ninh hiểu được đạo chi vực cảnh thì uy lực của thủy hoa liên hoa cũng lần thứ hai tăng lên. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, vô số giọt nước như vô số lưới đao điên cuồng cắt đám dây leo thành nát bét, chỉ còn lại duy nhất một cành chủ to lớn với vô số vết thương. Một lần điều khiến thủy hoa liên hoa đã làm cho đám dây leo này hoàn toàn bị nghiền nát. Soạt lấy Kỷ Ninh làm trung tâm, từng đóa sen không ngừng hiện ra rồi nở. À, rộ. Nghiền áp liên miên không dứt. Làm cho không thứ gì có thể tới gần Kỷ Ninh được. Phá. Kỷ Ninh nhìn tháp trận trắng sáng thì khẽ nói. Gào. Một tiếng rồng ngâm vang lên. Chi thấy một cái đuôi rồng khổng lồ càn quét tới quật thẳng lên tháp trận. Những miếng vảy trên đuôi rồng càng rõ ràng thì uy lực càng khủng khiếp. Một tiếng ầm ầm vang lên, cả tháp trận trắng sáng bị chấn động vỡ tan tành. Tháp trận vừa vỡ thì những giọt nước mưa đa rút ba cây trận kỳ trên đất lên. Bọn chúng bày ra năm tầng thủ đoạn thì bị Kỷ Ninh dễ dàng phá ba tầng. Đi ăn sạch hồn phách hẳn. Lão già áo cho lay động lá cờ trong tay. Không. Giống với bột tử thiện luyện hóa vô số áp dược phàm nhân đế tạo thành, lá cờ này của hắn được luyện trực tiếp từ hồn phách yêu thú lớn. Tương đối mà nói thì tội nghiệp ít hơn nhiều. Tuy rằng uy lực thực sự cũng không bằng vạn dược phiên nhưng vẫn còn hơn hẳn loại bán thành phẩm của bột tử thiện. Đám hồn phách yêu thú gào lên những tiếng động chói tai, lao thẳng tới Kỷ Ninh. Chúng căn bản không bị mưa thủy hoa liến hoa ngăn cản nên trong nháy mắt đa xâm nhập vào cơ thể Kỷ Ninh. Kỷ Ninh mỉm cười. Trong thức hài, một pho tượng nữ hoa phát ra vô số tia sáng bao phủ lấy hồn phách của đám yêu thú. Những hồn phách yêu thú vốn cực kỳ hung ác này lộ ra vẻ vui mừng như được giải thoát. Tất cả đều phủ phục tỏ vẻ cảm kích trước Kỷ Ninh và bức tượng nữ hoa, rồi sau đó cả đám đều biến mất tiến vào luân hồi. Cái gì, lão già áo cho nhìn thấy lá cờ vải trên tay tối sầm lại thì vẻ mặt hoảng sợ. Toàn bộ hồn phách hung ác của đám yêu thú đều không còn. Đám người động tử khải nhìn thấy lão già áo cho nói như thế thì đều lạnh người. Kỷ Ninh từ từ bước tới. Hoa sen không ngừng nở rộ mưa rơi xung quanh. Bọn ngươi chết được rồi. Một luồng kiếm quang ngưng tụ trước người Kỷ Ninh. Kiếm quang vừa bay ra thì lập tức hóa vào cơn mưa không thấy tăm hơi, rồi lại một luồng kiếm quang nối đuôi. Kiếm quang được Kỷ Ninh phóng ra liên tục. Uỳnh. Uy lực kiếm quang của Kỷ Ninh bây giờ đã lợi hại hơn nhiều. chỉ một luồng kiếm quang đã chém cho 8 con dao long đỏ máu đang uốn lượn kia tan biến. Cả đám lão già áo cho, nam tử mũi diều hâu đều thét lên. Bọn hẳn đều thấy cái chết đang tiến tới gần kề nên liền lấy ra đủ các loại đạo phù pháp bảo chuẩn bị liều mạng. Uỳnh! Uỳnh! Cơn mưa xung quanh như tường đồng vách sắt thủy hỏa liên hoa lại càng nở rộ ra nhiều hơn để đỡ từng đòn tấn công. Toàn bộ thủ đoạn của Kỷ Ninh thi triển ra đã hoàn toàn nghiền áp 6 gã tử phủ tu sĩ này. Vù theo sau một tiếng kêu thê lương, cách đầu của Mộc Tứ văng ra đầu tiên. Kỷ Ninh một hơi thả ra 9 sợi kiếm quang tiếu thiên kiếm trận. Tất cả đều hóa vào cơn mưa chém giết cả đám người kia. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 115 một tên cũng không để lại. Mộc Tứ sư để đám người đồng tử khải nhìn vào cái đầu của Mộc Tứ bay lên thì lập tức phát lạnh người. Lúc trước 8 tên tử phủ tu sĩ bọn hắn trong lúc đang hợp trận mà Kỷ Ninh còn giết được 2 tên. Hiện tại 6 người hợp trận sau khi phá vỡ trùng trùng điệp điệp các loại thủ đoạn thì bây giờ Kỷ Ninh muốn chém muốn giết thế nào cũng chỉ là việc đơn giản. Giết! Liều mạng với hẳn. Nam tử mũi diều hầu, lão già áo cho, nữ tu sĩ áo đen như phát điên. Không phải bọn chúng không muốn trốn mà vì đang ở trong đại trận thì trốn đi đâu, chỉ có liều mạng xông lên thì may ra còn có được cửa sống. Giãy giụa cũng phí công thôi. Kỷ Ninh bước chậm rãi tới. Đám dây leo đang điên cuồng sinh trưởng cản lại kia cũng bỗng chốc hóa thành hư vô. Rào rào rào rào rào rào. Những giọt mưa như những sợi tơ trong cơn mưa lại ấm chứa cả kiếm quang của tiểu thiên kiếm trận làm cho nó sắc bén vô cùng. A mặc dù có một tầng mỏng ánh sáng vàng bao phủ nhưng nữ tu sĩ áo đen kia vẫn phải trơn trừng mắt lên. Một luồng kiếm quang xẹt thang qua cố nàng làm cái đầu xinh đẹp của nàng bay đi. Lại một người nữa chết. Ngươi chết đi. Lão già áo cho điều khiển đạo phù trong tay hóa thành một con phượng hoàng lửa khổng lồ, lần thứ hai nó vươn cánh lao về phía Kỷ Ninh. Nhưng cơn mưa rơi xuống tạo thành một tầng nước xung quanh Kỷ Ninh đã chặn lại huỳnh tân nước no mạnh làm thủy hỏa liên hoa của Kỷ Ninh cũng phải rung động theo. Kỷ Ninh vẫn bước tới như trước. Chết đi! Kỷ Ninh nhìn về phía lão già áo cho. Lão già áo cho liền biến đổi sắc mặt, lá cờ trong tay bay thẳng ra sau để ngăn cản, vì lão cảm thấy có một dải nước vừa xuất hiện tập kích từ sau. Xoẹt! Một dải nước khác vừa hiện ra đã xẹp qua ấm đường của lão già áo cho, xuyên thắng qua đầu. Cả người lão đổ ầm xuống đất, trong mắt vẫn còn yêu nguyên vẻ. Khiếp sợ! Hai dải kiếm quang đồng thời vây giết. Chẳng lẽ ngươi lại không chết sao? Ý nghĩ chỉ vừa thoáng qua trong đầu thì Kỷ Ninh đã thao tác liên tiếp ra kiếm quang tấn công những người ở hướng khác. Lư sư muội, An sư huynh, Mộc sư đệ. Lư sư muội. Ba người còn lại là tu sĩ mũi diều hâu, Đồng tử khải, nam tử gầy còm đều trắng bệch mặt mũi. Chỉ trong nháy mắt 6 người đã chết mất. 3 kiếm quang hóa thành nước mưa kia có uy lực quá lớn, đặc biệt lại có đại trận kiếm vực thêm vào thì công kích đã tới tầm cỡ vạn tượng chân nhân rồi. Nếu đế bọn hẳn một mình đối phó thì một chút sinh cơ cũng không có. Kỷ Ninh ngươi nhất định sẽ chết. Đồng tử khải như mất đi lý trí, nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh. Giết đệ tử của Tuyết Long Sơn ta thì Tuyết Long Sơn ta sẽ không để yên đâu. Ngươi nhất định phải chết. Tuyết Long Sơn ta còn nhiều đệ tử lắm. Chắc chắn sẽ diệt kỷ tộc ngươi. Ba người bọn chúng đều như hóa điên cả lũ. Xoẹt! Xoẹt! Nam tử mũi diều hâu cùng đồng tử khải đồng thời bị 3 kiếm quang như sợi tơ tấn công. Nếu chỉ có một luồng kiếm quang thì bọn hắn còn đỡ được. Nhưng đồng thời 3 đường kiếm quang quay quanh thì đỡ sao nối đây. Trong nháy mắt huyệt ấm đường của cả hai đều bị xuyên qua, trong mắt vẫn còn vẻ đầy kinh sợ cung khó tin. Đồng tử khải ta thân là người đứng đầu Yên Sơn. Mà phải chết trong tay tên Ký Ninh ở đây. ta không cam lòng, không cam lòng. Hận, thật sự rất hận. Sớm biết thế này thì ta đã không đến đây. Hai người bọn chúng đều là hào kiệt một thời. Kỳ thật nếu không có Minh Long toa thiên trận phụ trợ thì với nguyên lực tử phủ tiền kỳ của Ký Ninh mà chiến đấu thì bất kỳ một người nào trong hai người Động Tử Khải, Nam Tử Mũi Diều Hâu đều có thể chiến đấu lâu dài với Kỳ Ninh. Nhưng có đại trận phụ trợ thì bọn hẳn lại phải đối mặt với cái chết. Vù! Cuối cùng cái cổ của Nam Tử gầy còm cũng bị cắt qua. Nhưng trên cái cố đó lại sinh trưởng trong nháy mắt khôi phục lại hoàn hảo. Thần ma luyện thể lông mày Kỷ Ninh hơi động đậy. Kỷ Ninh có thể tha cho ta được không? Nam tử gầy gò lui từng bước về phía sau. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn Kỷ Ninh. Mặc dù hắn là thần ma luyện thể trung kỳ nhưng vào lúc này thì hắn không có chút tin tưởng nào nữa. Thực lực giữa hai người chênh lệch quá xa trong đại trận cùng Vũ Thủy Kiếm Vực phụ trợ, Ký Ninh đã có được thực lực cỡ vạn tượng chân nhân nên dĩ nhiên là hoàn toàn nghiền áp hắn. Kỷ Ninh khẽ cười, đến tận lúc này rồi mà ngươi còn nói xin ta tha sao? Huỳnh! Đôi cánh chim màu đen sau lưng Kỷ Ninh chấn động. Trong nháy mắt cả người hẳn lao thẳng tới nam tử gầy còm. Kỷ Ninh, nam tử gầy gò tức giận kêu lên, trong tay cầm một cây trường côn màu đen. Kỷ Ninh, Tuy Long Sơn ta nhất định sẽ tiêu diệt Kỷ Túc, nhất định sẽ giết ngươi. Vù! Trong nháy mắt, ba sợi kiếm quang xẹt qua thân thể hắn. Tuy nam tử gầy gò có thân thể cứng cỏi thì vẫn bị kiếm quang tiểu thiên kiếm trận cắt thành bốn phần. Mà Ký Ninh thì lại lao tới Thúy Hỏa Liên Hoa xoay tròn nghiền nát nam tử gầy gò. Tức thì thi thể của nam tử gầy còm hóa thành thịt vụn. Dù đám thịt vụn đó vẫn điên cuồng ngưng tụ lại thân thể nhưng gặp phải Thủy Hỏa Liên Hoa thì cũng chỉ kiên trì được vài hô hấp là đã hoàn toàn tiêu tán. Vùng xung quanh trở nên tĩnh lặng. Mưa như thật như mờ. Thủy Hỏa Liên Hoa vẫn nở rộ xoay tròn như trước. Kỷ Ninh đứng trong đám hoa sen nhìn về phía xung quanh. Tất cả đám người Động Tử Khải đều đã ngã gục. Tất cả đều không còn động đậy nữa. Toàn bộ đều đã chết. Đã chết. Kỷ Ninh khẽ nói. Đám tử phủ tu sĩ này đều bị giết rồi. Chỉ còn lại đám tử phủ tu sĩ kia thôi. Có hai nhóm tử phủ tu sĩ của Tuyết Long Sơn tiến vào trong đại trận này. Nhóm đầu tiên gồm 12 tên tử phủ tu sĩ đã bị chết hết. Không phải là bọn chúng yếu mà do Kỷ Ninh quá mạnh. Kỳ thật cho dù có Minh Long tỏa thiên trận thì đám người Kỷ tộc cũng phải rất khó khăn để giết được 12 người như thế này. Lúc trước Ký Lưu Chân, Lão Bột A Tình đều đã thử tấn công. Nhưng trừ lần đầu tiên đánh lén giết được 4 người ra thì lúc sau do 8 người Động Tử Khải bày ra đại trận làm cho bọn họ không cách nào đánh được. Mà Kỷ Ninh với lượng nguyên lực được bù đắp từ Minh Long tỏa thiên trận, lại thêm tiểu thiên kiếm trận, Vũ Thủy Kiểm Vực, đã có thực lực đạt tới cấp độ vạn tượng chân nhân. Lúc trước như nghiền áp giết sạch cả đám. Trên sườn núi, Kỷ Cửu Hỏa chủ trì Minh Long tỏa thiên trận lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, cả người run nhẹ nhẹ kích động. Tộc trưởng Kỷ Nhất Xuyên đứng bên cạnh nhìn Kỷ Cửu Hỏa. Thẳng rồi, Kỷ Ninh thẳng rồi. Kỷ Cửu Hỏa cực kỳ kích động. Toàn bộ đám người Động Tử Khải đều đã bị Kỷ Ninh giết. Đám tử phủ tu sĩ đầu tiên tiến vào đại trận gồm 12 tên đều đã bị giết sạch không còn một mống. Kỷ Nhất Xuyên nghe thế thì cũng phát hãi, cả nhóm kia đều đã bị giết hết. Đúng. Kỷ Cửu Hỏa gật đầu lia lịa. Hai người bọn họ đều kích động với chút khó tin, dù sao thì bọn họ cũng là kỷ tộc, cũng chỉ là một bộ tộc ở Yên Sơn mà thôi, đối mặt với Tuyết Long Sơn khủng khiếp tới vậy. Bình thường đối phương chi cần phái một đoàn tử phủ tu sĩ là đã làm cho những bộ tộc bình thường sợ đến vỡ mật rồi. Thậm chí là cả Kỷ Cửu Hỏa cũng chỉ mong muốn kéo dài thời gian, cố gắng tới lúc sứ giả vương triều đại hạ tới. Không ngờ lại có thể một hơi giết 12 tên tử phủ tu sĩ. Từ trước đến giờ người kỷ tộc chưa chết lấy một người. Hiện tại chỉ còn lại một đám. Kỷ Cửu Hỏa nói. Đồng Ngọc, nông tử đạo chính là ở trong nhóm tử phu tu sĩ đó. Nếu giết bọn chúng thì chúng ta chắc chắn thắng rồi. Kỷ Nhất Xuyên nói. Đặc biệt là nông tử đạo kia. Nếu giết được hắn thì ta không tin trong khoảng thời gian ngắn Tuyết Long Sơn có thể tìm được cao thủ trận pháp thứ hai được. Trong nhóm thứ hai có Đồng Ngọc và Nông Tử Đạo. Chỉ cần Nông Tử Đạo chết là chúng ta chắc thắng rồi. Ký Nhất Xuyên cũng gật đầu. Có lẽ nhóm tử phủ tu sĩ khác của Tuyết Long Sơn cũng đã tới rồi. Nhưng cao thủ trận pháp vốn rất khó tìm. Bởi vì Đồng Ngọc gửi lời mời nên Nông Tử Đạo mới tới. Trong vùng quanh Yên Sơn thì ngoài Nông Tử Đạo ra cũng không thế tìm thấy một cao thủ trận pháp lợi hại nào trong đám đế tử Tuyết Long Sơn. Không khí tối tăm tràn ngập trong Minh Long Tỏa Thiên Trận. Nông Tử Đạo đang nhíu mày, trong đầu cũng đang suy tính về mê trận của Minh Long Tỏa Thiên Trận. Dường như toàn bộ suy nghĩ của hắn đều đã đắm chìm trong Minh Long Tỏa Thiên Trận. Những tử phủ tu sĩ khác cũng quay xung quanh cảnh giới. Đồng Ngọc còn đứng bên cạnh Nông Tử Đạo. Đúng là giống như kiểu một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Bỗng nhiên. Kỷ Ninh. Đúng là Kỷ Ninh. Một tứ sư đệ ngăn hắn lại xa xa truyền lại từng đợt kêu la. Liều mạng với hẳn. Lư sư muội, An sư huynh, Mộc sư để tiếng gào thê lương vang lên. Kỷ Ninh, ngươi nhất định sẽ phải chết. Kỷ Ninh, Tuyết Long Sơn ta nhất định sẽ tiêu diệt kỷ tộc ngươi. Nhất định sẽ giết ngươi. Tiếng chửi thề đầy điên cuồng thê lương vang lên. Tiếp theo mọi thứ lại tĩnh mịch như chết cả rồi. Không có bất kỳ âm thanh gì. Nông Tử Đạo như muốn mở mắt ra. Sắc mặt của Đồng Ngọc cũng cực kỳ nghiêm túc. Đám tử phủ tu sĩ bên cạnh cũng mang vẻ mặt cực kỳ khó coi. Tử Khải sư đệ. Đồng Ngọc hô lớn lên. Tiếng nói vang vọng trong đại trận. Không có bất kỳ hồi âm nào. Không có một âm thanh nào. Không có một câu trả lời nào. Đã chết. Nông Tử Đạo nói giọng khàn khàn. Toàn bộ bọn họ đều đã chết. Chúng ta Tử Đạo sư huynh, Đồng Ngọc sư huynh. Tu sĩ tóc đỏ bối rối mở miệng. Những tu sĩ khác cũng đều nhìn về phía Đồng Ngọc cùng Nông Tử Đạo. Đam đi trước có 12 tên tử phủ tu sĩ. Vậy mà đều bị giết chết hết. Như thế thì làm sao không làm bọn họ lo lắng được đây, không bất an được đây. Đồng Ngọc khẽ gầm lên, nghe hiệu lệnh của ta. Tử Đạo sư để tiếp tục nghiên cứu pháp trận. Tiên Hạc, Địa Long cùng bảo vệ Tử Đạo sư đệ. Ta can sau người bay ra đại trận để cung bảo vệ Tử Đạo sư đệ thật tốt. Rõ. Ngay lập tức đại trận sáng lên. Bọn ngươi chỉ cần dùng hết sức phòng thủ. Đôi mắt Đồng Ngọc phát ra ánh sáng vàng nhìn ra xung quanh. Nếu tên kia đúng là Kỷ Ninh thì để ta đối phó với hắn. Vậy cứ giao hết cho Đồng Ngọc sư huynh vậy. Nông Tử Đạo mở miệng nói. Đồng thời xung quanh hắn có 18 cây trận kỳ cam sen kẽ trong phạm vi ba trương. Một ngọn tháp cao màu đen lơ lửng trên đầu bảo vệ hẳn. Ở trong ngọn tháp chỉ có Nông Tử Đạo, Địa Long và Tiên Hạc. Yên tâm, Đồng Ngọc thản nhiên nhìn, vẻ mặt dữ tợn ngút trời. Hắn là cường giả thần ma luyện thể, đã sớm tu luyện tới tử phủ viên mãn, lại được tu luyện thần thông nên có được khả năng chiến đấu ngang tầm với vạn tượng chân nhân, vì thế thì tại sao hắn phải sợ Kỷ Ninh đây? Mặt trời treo cao. Chủ phủ trong tòa thành cực lớn. Một trong hai lão già của đông tộc là Đồng Phiếm Du Sao đang ngồi ở kia. Một gã trẻ tuổi ngồi bên cạnh cười nói. Xin Đồng tiền bối đợt chút. Chỉ tí nữa thôi là tộc trưởng sẽ tới. Không vội không vội. Đồng Phiếm Dư cười nói. Lần này có 4 người đi mời đồng môn của chi nhánh Tuyết Long Sơn ở Yên Sơn. Theo thứ tự là hai lão đồng tộc, một tứ cử niệm hùng. Do mời được Đồng Ngọc và Nồng Tử Đạo nếm một tứ đã cảm thấy đủ mới đi về trước tiên. Mà dựa theo kế hoạch lúc trước thì mỗi người cần phải mời được 10 tên tử phu tu sĩ. Hai lão đồng tộc cùng Cự Niệm Hùng mời một mạch. Thậm chí cả những tử phủ tu sĩ đã rời Tuyết Long Sơn rồi mà bọn họ vẫn mời. Bọn họ vẫn đang mời tiếp cho đủ 10 tử phủ tu sĩ. Nhưng bọn họ nào ngờ rằng ở Yên Sơn đã có chuyện phát sinh. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 116 vạn tượng chân nhân. Phiếm Dư Sư Huynh. Một âm thanh hùng hồn vang lên. Chỉ thấy một gã trung niên áo dài màu bạc bước ra. Lần trước gặp Sư Huynh ở Yên Sơn cũng đã gần 100 năm rồi. Lúc trước Sư Huynh nói có với đầy tớ trong phủ là có chuyện quan trọng muốn nói với ta không biết là chuyện gì. Đại hỷ sự đồng Phiếm Dư tươi cười nói. Đại hỷ sự nam tử trung niên áo bạc mang vẻ nghi hoặc. Đồng Phiếm Dư vừa lòng cười nói không dám lừa ở sư đệ. Lần này ta tới đây là để tặng cho ngươi một cọc công lao. Chúng ta vừa phát hiện được một mỏ quặng nguyên thạch khổng lồ ở Yên Sơn ta. Mỏ quặng nguyên thạch này có phạm vi hơn 4.000 dặm. Đồng Phiếm Dư nói đu điêu về mỏ quặng nguyên thạch khổng lồ kia. Mỏ quặng nguyên thạch một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Chỉ thay một người trẻ tuổi mặc trường bào hoa mỹ màu đen đi tới từ cửa bên điện sảnh. Người trẻ tuổi kia có đôi mắt hẹp dài, cái mũi cao thẳng, thân người như một con rắn độc. Chỉ riêng ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn đã làm Đồng Phiếm Dư run cả người rồi. Đồng Phiếm Dư liền đứng dậy, khẽ hỏi ô sư đệ, vị này là ai vậy? Nam tử áo bạc cũng đã sớm đứng dậy, khom người cung kính nói sư tôn. Sư tôn Đồng Phiếm Dư lắp bắp kinh hãi. Đây là Hứa chân nhân, sư tôn của ta. Nam tử áo bạc nói. Từ khi vị ô sư đệ kia bảo một tiếng sư tôn thì Đồng Phiếm Dư đã biết đây là ai rồi. Không thể dựa vào vẻ bề ngoài mà có thể phán định được thực lực của người tu tiên. Người càng mạnh thì vẻ mặt lại càng trẻ hơn. Nếu gặp được người tu tiên có vẻ mặt thiếu niên thậm chí con nít thì càng phải cẩn thận canh giác hơn. Dù sao thì Đồng Phiếm Dư cũng là đệ tử Tuyết Long Sơn nên cũng biết được vị ở sư đệ này đã bái làm đệ tử nòng cốt của Hứa Ly. Tuy cùng là đệ tử tông môn nhưng địa vị lại hoàn toàn khác nhau. Tuyết Long Sơn sẽ căn cứ vào thiên phú tiềm lực của từng người mà phân chia ra. Một vài người có tiềm lực đột phá vạn tượng thậm chí có hy vọng đột phá tới nguyên thần đạo nhân sẽ được cẩn thận chăm sóc. Hứa Ly Cung là đệ tử nòng cốt. Hơn nữa 16 năm trước đã từng vươn tới cấp đỏ vạn tượng. Đồng Phiếm Dư bái kiến Hứa chân nhân. Đồng Phiếm Dư liền khom người hành lễ. Lúc trước ngươi nói mỏ quăng nguyên thạch là gì? Hứa Ly chân nhân lạnh nhạt nói. Ngươi là chi nhánh ở Yên Sơn. Nếu đã phát hiện ra mỏ quặng nguyên thạch rồi thì sao phải đi mời đệ tử khác làm gì vậy? Đồng Phiếm Dư liền nói không dám lừa gạt chân nhân. Hắn nói hết mọi việc ra. Hứa Ly chân nhân gật đầu nhẹ, khoe miệng hơi nhích ra thì ra là thế. Không ngờ ta ra ngoài du lịch lại có thể gặp chuyện tốt thế này. Ô kỳ cùng vi sư đi xem Yên Sơn này. Nắm lấy mỏ quặng nguyên thạch kia. Đồng Phiếm Dư liền vui mừng nói nếu chân nhân tới thì việc lớn được giải quyết rồi. Tuy mặt ngoài vui mừng nhưng trong lòng hắn lại thầm rủa. Phát hiện được mỏ quặng nguyên thạch là một việc được tính công lao cực lớn. Nếu việc đó thuộc về chi nhánh Yên Sơn của bọn hẳn thì đúng là ăn khống hết nhưng bây giờ lại có một tên vạn tượng chân nhân nhúng tay vào. Vạn tượng chân nhân là phần cấp cao quan trọng ở Tuyết Long Sơn rồi. Dù sao thì những vị nguyên thần đạo nhân tối cao cũng rất ít khi nhúng tay vào giải quyết những việc thường ngày. Hứa Ly chân nhân tự thân xuất mã nắm lấy mỏ quặng nguyên thạch sau này mà chia chắc ưu đãi thì chắc chắn Hứa Ly chân nhân sẽ được phần nhiều. một tên vạn tượng chân nhân nhúng tay vào là từng tên trong đám tử phủ tu sĩ bọn hắn đều phải mất đi nửa phần công lao. Một cái kỷ tộc nho nhỏ thì làm sao phải cần tới vạn tượng chân nhân. Động phiếm dư thầm kêu khổ nhưng vẻ mặt vẫn phải vờ cười chứ chẳng dám oán hận câu nào. Hứa Ly chân nhân nhìn lão già động tộc này rồi thở ơ nói đi, chúng ta đi Yên Sơn. Vù vù. Dưới chân hắn xuất hiện một con thuyền buồm, Hứa Ly chân nhân, Ô Kỳ, Động Phiếm Dư cùng bước lên. Ô Kỳ còn truyền âm cho đám tử phủ tu sĩ của tộc mình ta đi Yên Sơn một chuyến, mấy ngày sau sẽ quay về. Vèo. Mặt ngoài màu trắng của con thuyền hơi lay động, tức thì con thuyền hóa thành một đường sáng xé trời bay đi với tốc độ nhanh kinh người. Thật quá nhanh. Động Phiếm Dư kinh hãi. Đây là lần đầu tiên hắn được đi trên pháp bảo phi hành do vạn tượng chân nhân điều khiến. Chỉ cần một canh giờ là có thể tới Yên Sơn. Hứa Ly chân nhân lạnh nhạt nói. Rầm rầm. Thuyền buồm để lại một điểm sáng ở chân trời rồi biến mất trên không trung. Về phần Động Phiếm Dư hẳn căn bản cũng chẳng buồn nói đến việc mời những tử phu tu sĩ khác nữa. Vì dù sao vạn tượng chân nhân đã ra tay rồi thì còn đi mời tử phủ tu sĩ làm gì nữa. Trong một điện sảnh vắng vẻ ở một tòa thành cổ xưa. Trong phòng có tầm 5 khối ngọc giản sáng xanh đang trôi nổi. Ngọc giản to cỡ bàn tay, rất tinh xảo. Ở trong điện sảnh đang có 2 người hầu ngồi bàn tán với nhau. Uỳnh uỳnh 2 khối ngọc giản một trước một sau vỡ vụn. 2 người hầu đều ngẩn ra. Âm thanh gì đây có chuột à? Quái! 2 người đều ngơ ngác nhìn xung quanh. Một người bỗng nhìn về hướng ngọc giản. Hắn thấy được có 2 khối đã hoàn toàn vỡ vụn thi sắc mặt trắng bệch đi. Mệnh một gã người hầu khác thấy thế thì khẽ nói làm sao mà phải sợ thế, đây là nơi trong phủ chủ. Làm sao có nguy hiểm tới tính mạng. Hắn cũng phát hoảng khi nhìn thấy ngọc giản nát vụn. Mệnh giản đã vỡ nát. 2 người hầu nhìn nhau với ánh mắt đầy hoảng sợ. Mau bẩm báo nhanh. 2 người bọn họ chạy vội đi. Việc này quá lớn. Chỉ một lát sau. Vù vù một đường sáng phóng lên cao. Trên đường sáng có một lão già mắt tam giác đang đứng, trong mắt của lão đầy điên cuồng. 2 tên tử phủ tu sĩ đã chết. Rốt cuộc thì ở Yên Sơn có chuyện gì xảy ra vậy? Mệnh giản nát. Mệnh giản. Đúng vào lúc Kỷ Ninh giết sạch 8 tên tử phủ tu sĩ thì ở Yên Sơn và những vùng quanh đó. Trong những tòa thành, đám bộ tộc đều đã phát hiện được mệnh giản tử phủ tu sĩ của bộ tộc mình đã bị vỡ nát. Mệnh giản nào vỡ nát tức là người đó đã chết, điều này dĩ nhiên làm cho các bộ tộc đó đều khiếp sợ cùng phán ngô. Thậm chí có vài tử phủ tu sĩ vội vàng nhanh chóng lao tới Yên Sơn. Màn sương đen vẫn tràn ngập trên Ngưu Giác Sơn cách Vạn Kiếm Thành 800 dặm ở Yên Sơn. Kỷ Ninh vẫn đứng đó, xung quanh hắn là thi thế đám tử phủ tu sĩ Đồng Tử Khai. Sao Kỷ Ninh nhíu mày? Hắn cảm giác được một luồng hơi thể hung áp, đang dũng mãnh lao vào trong Bắc Minh kiếm trên tay. Vừa rồi tuy dùng Tiếu Thiên kiếm chân để chiến đấu nhưng Kỷ Ninh vẫn cầm Bắc Minh kiếm trên tay để phòng ngừa vạn nhất. Nhưng lúc này Bắc Minh kiếm đang hút hơi thở hung áp từ đám thi thể kia vào. Bắc Minh kiếm chính là binh khí đã được thần ma huyết luyện nên nó có thể hút được các loại sát khí, lệ khí nhưng yêu cầu là phải do chính Minh giết chết. Kỷ Ninh hiểu điều này. Ở vùng Đát Vô Tận này cũng không thiếu nơi tràn ngập sát khí. Như chỗ mà Bột Tử Thiện đã hành hạ chết vô số người cũng vậy. Ở đó có cực kỳ nhiều oán khí, sát khí. Nhưng bởi vì những người kia đều không phải do Kỷ Ninh giết chết nên hắn cũng chẳng có cách nào thu được sát khí đó. Nhưng 8 gã tử phủ tu sĩ này thì lại đều do Kỷ Ninh giết chết. Dĩ nhiên là Bắc Minh kiếm có thể chủ động hấp thu. Quái lạ thật. vì sao phải tự tay giết chết thì mới có thể hấp thu được sát khí sinh ra. Mà những sát khí khác thì lại không hấp thu được. Kỷ Ninh khẽ lắc đầu. Nhớ nghi thức thần ma huyết luyện lúc trước, thứ phải tôn sùng kia còn cổ xưa hơn không biết bao nhiêu so với đạo. Cũng đúng, nếu có thể tùy tiện hút sát khí đế mạnh lên thì thần binh ma binh đã có thế dễ dàng mạnh lên rồi. Hả, trong cơ thể của ta. Kỷ Ninh cúi đầu. Từng luồng hơi thở hung ác đang không ngừng tiến vào cơ thể mình. Chuẩn xác mà nói là tử phủ trong cơ thể của Kỷ Ninh đang không ngừng hút vào. Trong tử phủ, có một cái hồ đang hiện lên giữa không gian tràn ngập chết chóc. Hồ này được tạo thành từ nguyên lực. Phía trên mặt hồ có từng kiện pháp bảo như thuyền, phi kiếm và vài pháp bảo chưa sử dụng đang lơ lửng. Trong đó còn có cả một thanh Bắc Minh kiếm. Trên tay có hai thanh Bắc Minh kiếm thì dĩ nhiên còn một thanh ở trong người. Lúc trước khi mở tử phủ thì mình sẽ không có cách nào thu pháp bảo vào trong người, nhưng một khi mở ra tử phủ, pháp bảo nhập giai hay binh khí trải qua thần ma huyết luyện đều có thể thu vào. Nhưng pháp bảo không phẩm cấp thì lại không tài nào cho vào trong tử phủ. Xẹp xẹp xẹp. Ba thanh Bắc Minh kiếm, hai thanh bên ngoài một thanh ở trong tử phủ. Chúng cùng điên cuồng hút lấy sát khí. Sau khi hút vào thì mặt ngoài Bắc Minh kiếm liền hiện ra một than ma văn tự sát. Bên trong Bắc Minh kiếm cũng đang không ngừng biến chất. Sau khi trở thành binh khí thần ma huyết luyện thì đây là lần đầu tiên Bắc Minh kiếm cắn nuốt sát khí nồng đậm. Dù sao thì sát khí sau khi giết một tên tử phủ tu sĩ cũng phải ngang tầm với sát khí giết một vạn phàm nhân. Nhưng mức độ nồng đậm thì hơn hẳn. Bắc Minh kiếm càng sáng bóng hơn. Thần niệm vừa điều khiển ba thanh Bắc Minh kiếm là chúng đã xẹp qua không khí đế lại ba tiếng vù vù vù đóng ngoặt tròn, thậm chí Kỷ Ninh còn soi bàn tay ra đế ba thanh Bắc Minh kiếm cắt thử. Ở trên lòng bàn tay lập tức xuất hiện ba vết thương nhưng rồi lập tức khôi phục. Quả nhiên là sắc bén hơn rất nhiều. Kỷ Ninh lộ ra sắc mặt vui mừng. Xem ra muốn tạo được thần binh ma binh thì phải giết nhiều đây. Bản thân Kỷ Ninh cũng không phải kẻ thích thú việc giết chóc. Nhưng kẻ nào động đến đầu hắn, không để cho kỷ tộc của hắn con đường sống thì Kỷ Ninh chắc chắn sẽ không thương hại chút nào. Tộc trưởng, Kỷ Ninh mở miệng nói. Làm cách nào để tấn công đám tử phủ tu sĩ kia đây? Kỷ Ninh, tộc trưởng Kỷ Cửu Hỏa truyền âm nói. Đám tử phủ tu sĩ kia có tổng cộng 7 tên tử phủ tu sĩ và 2 con tử phủ linh thú. Kẻ lợi hại nhất trong đó là Nông Tử Đạo và Đồng Ngọc. Nông Tử Đạo là cao thủ trận pháp, còn khả năng chiến đấu cũng không đáng sợ lắm. Ngoài hắn ra thì đám tử phủ tu sĩ liên thủ cũng không thể làm gì được ngươi. Ngăn cản lớn nhất với ngươi chính là Đồng Ngọc. Đồng Ngọc Kỷ Ninh gật đầu nhẹ. Hẳn là tên Đồng Ngọc là thần ma luyện thể. Trong lúc theo dõi bọn hắn, nghe bọn hắn nói chuyện thì thấy cả đám đều cực kỳ tin tưởng vào tên Đồng Ngọc. Khi biết 12 tên tử phủ tu sĩ ở đám đầu tiên đã chết hết thì cả đám này vẫn còn rất tin tưởng vào Đồng Ngọc. Hơn nữa còn có tên tử phủ tu sĩ nhắc tới hai chữ thần thông. Nếu ta suy đoán không sai thì tên Đồng Ngọc này hắn là cấp độ tử phủ viên mãn. Hơn nữa đã học được thần thông. Kỷ Cửu Hoa truyền âm nói. Thần ma luyến thể tử phủ viên mãn, lại có than thông trong người thì chắc chắn khả năng chiến đấu phải ngang cấp độ vạn. Tượng chân nhân. Ngươi phải cẩn thận đó. Kỷ Ninh gật đầu. Cấp độ vạn tượng chân nhân. Chính mình có nguyên lực còn mạnh hơn cả tử phủ viên mãn. Phối hợp với Vũ Thủy kiếm vực tiên thiên kiếm trận thì cũng coi như có được chiến lực cỡ vạn tượng chân nhân. Đối phương là thần ma luyện thế lại có cả thần thông nữa sao? Nếu không giết được Đồng Ngọc thì cố gắng giết Nông Tử Đạo. Kỷ Cửu Hỏa truyền âm nói. Nông Tử Đạo là cao thủ trận pháp duy nhất trong đám bọn chúng. Chỉ cần Nông Tử Đạo chết thì bọn chúng sẽ không thể pha nổi Minh Long Tỏa Thiên Trận. mà nhớ đó thì chúng ta có thế câu giờ đen lúc sứ giả vương triều đại hạ tới. Rõ. Kỷ Ninh gật đầu. Đã hiểu. Vù vù. Kỷ Ninh lật tay lên trước người xuất hiện một đống pháp bảo chữ vật, phi kiếm, quạt lông, lá cờ, những thứ này đều là pháp bảo của 8 tên tử phủ tu sĩ đa chết. Trước tiên ta phải chọn ra toàn bộ phi kiếm nhập giai trong này rồi luyện hóa hết. Nhờ đó có thể làm cho uy lực của tiểu thiên kiếm trận lớn thêm. Rồi sau dùng hết sức lực đánh với đồng ngọc một trận xem sao. Trong mắt Kỷ Ninh tràn đầy sát ý. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 117 Kỷ Ninh chiến đấu với đồng ngọc. Ba người Hứa Ly chân nhân, Đồng Phiếm Dư, Ô Kỳ ở trên thuyền. Bỗng nhiên Đồng Phiếm Dư kinh ngạc chỉ ve phía xa xa nói là Lư Sư Đệ. Chi thấy ở phía xa xa có một đường sáng đang phi tới với tốc độ chậm hơn bọn hắn. Dường như là đi theo hướng Yên Sơn, Ô Kỳ cũng kinh ngạc nói. Lư Sư Diệt Hứa Ly chân nhân cũng nở nụ cười hiếm thấy. Tức thì con thuyền liền nhanh chóng đuổi theo đường sáng kia. Sau một cái hô hấp là nó đã ở phía trước rồi. Có một nam tử trung niên đang đứng trên đường sáng. Trong mắt nam tử trung niên đầy vẻ lo lắng. Gã vừa thấy con thuyền buồm chắn ở phía trước thì lập tức giảm tốc độ. Nhưng khi vừa nhìn thấy Hứa Ly chân nhân đứng trên thuyền thì liền cung kính khom người nói Lư Hoàng bái kiến Hứa Sư Thúc. Không ngờ lại có thể gặp Hứa Sư Thúc ở đây. Vừa nhìn thấy Đồng Phiếm Dư ở bên cạnh Hứa Ly chân nhân thì Lư Hoàng lập tức đỏ mặt giận dữ nói lão tặc Đồng Phiếm Dư. Lư Sư Diệt sao vậy? Hứa Ly chân nhân hỏi. Lư Sư Đệ. Lúc trước ta gặp ngươi vẫn còn vui vẻ cơ mà, làm sao mà giờ vừa. Mới gặp đã mắng ta mà ta lại còn cho họ Lư các ngươi một phần lớn công lao. Rồi đấy chứ. Đồng Phiếm Dư cũng cảm thấy khó hiểu. Lư Hoàng giận dơ u v q q u chỉ vào Đồng Phiếm Dư nói Hứa Ly Sư Thúc, tên Đồng Phiếm Dư này lúc trước kể cho chúng ta về chuyện mỏ quặng nguyên thạch, lại còn bảo với chúng ta là có phần xe chia đều nên An tộc và Lư tộc chúng ta mới cử ra hai gã tử phủ tu sĩ. Nhưng cách đây không lâu, mạng giản của tử phủ tu sĩ thuộc Lư tộc chúng ta và An tộc đều bị nát vụn. Người chết lại chính là em gái ruột ta. Tên Đồng Phiếm Dư này nói nào là công lao lớn, nào là kỷ tộc nho nhỏ thì đâu đáng phải lo. Nhưng bây giờ thì sao, một phần chia chắc chúng ta còn chưa được mà đã chết mất hai tên tử phủ tu sĩ rồi. Ta đang định đến Tuyết Long Thành để hỏi cho ra nhẽ, xem câu trả lời thế nào đây. Cái gì đều chết hết sao? Đồng Phiếm Dư kinh hãi. Đây là chuyện gì vậy? Hứa Ly chân nhân cũng nhíu mày. Ô Kỳ đứng bên cạnh có chút hơi tức giận. Việc mà quá khó giải quyết thì không phải công trạng gì mà ngược lại chính là tai họa đo. Đồng Phiếm Dư lo lắng nói ta không nói sai nửa lời. Đúng là chỉ có kỷ tộc thôi mà, cũng chẳng có thêm đối thủ nào khác. Hơn nữa chi nhánh Yên Sơn cũng đã mời đồng môn ở khắp nơi nên có rất nhiều tử phủ tu sĩ tới. Làm sao mà lại, sao mà có thể. Nhưng bây giờ hai tử phủ tu sĩ của chúng ta tham gia đều đã chết. Việc đó là sự thật. Lư Hoàng quát. Đồng Phiếm Dư ta thề. Nếu ta lừa gạt Lư Sư để ngươi thì nguyện đế hồn phi phách tán vĩnh viễn không thể luân hồi. Đồng Phiếm Dư vội vàng nói. Lư Hoàng vừa nghe thấy câu thề này thì sắc mặt mới dịu đi đôi chút. Lời thề của kẻ tu tiên cũng không phải loại lời nói gió bay. Hừ. Lư Hoàng hừ lạnh một tiếng. Xem ra Phiếm Dư không nói dối. Hứa Ly chân nhân lạnh nhạt nói. Vậy thì ở bên Yên Sơn kia đã có chuyện bất ngờ xảy ra rồi. Lư Sư Diệt cùng đi với chúng ta. Lúc này Hứa Ly chân nhân cũng không có vẻ thoải mái như trước nữa, thậm chí đã có chút nghiêm túc. Rầm rầm. Lúc này thuyền buồm xé trời bay nhanh chóng về hướng Yên Sơn. Trên Ngưu Giác Sơn, trong Minh Long tỏa thiên trận, Ký Ninh đang ngồi khoanh chân. Xung quanh hắn đang có từng thanh phi kiếm lơ lửng. Sau khi giết được 8 gã tử phủ tu sĩ, hắn cũng đã cẩn thận lục soát pháp bảo chứ vật, cuối cùng cũng kiếm được tầm 15 lưới phi kiếm. Trong đó thứ làm Kỷ Ninh vui mừng nhất chính là pháp bảo chứ vật của tu sĩ mũi diều hâu. Trong pháp bảo chứ vật đó có một bọ gồm 9 lưới phi kiếm, chỉ cần nhìn thoáng qua là đã phát hiện được 9 lưới phi kiếm này đều có trung nguyên gốc. Tất cả đều có khí lạnh trôi nổi trên bề mặt. Khi vừa phát hiện được thứ này, Kỷ Ninh mừng ra mặt, tốt, có cùng nguyên gốc, hình thành trận cơ thì uy lực sẽ mạnh lên không ít đây. Tên mũi điêu hâu này là kẻ khó giết chết nhất trong 8 tên cuối cùng kia. Không ngờ lại có nhiều bảo vật vậy. Tuy Kỷ Ninh không biết danh tính của tu sĩ mũi diều hâu, nhưng ngay lần đầu tiên ám sát trong im lặng y đã có thể cảm thấy được nguy hiểm, đột nhiên dùng một cái ô lớn đế bao vệ bản thân, làm chính mình phải bỏ qua y để đánh mục tiêu khác. Lúc sau tiến công chính diện, Kỷ Ninh phải dùng tới 3 đường kiếm quang mới có thể giết hẳn. Lúc trước ta có 13 khẩu phi kiếm nhập giai, giờ lại có tới 15 khẩu phi kiếm nhập giai. Lại thêm 28 lưới phi ca y. Sơ quy quy, e, mơ y, quy quy. Tính ra có thể tạo được 3 trận cơ. Dĩ nhiên Kỷ Ninh cũng luyện hóa ngay phi kiếm này. Không hề nghi ngờ, bây giờ hắn đã đem 9 lưới phi kiếm băng lạnh có cùng nguyên gốc kia làm trung tâm của tiểu thiên kiếm trận. Phù! Kỷ Ninh mở mắt ra. Hoàn thành rồi. 15 khẩu phi kiếm mới kiếm được đều đã được luyện hóa xong. Thử xem. Kỷ Ninh vừa mới thoáng nghĩ. Vù vù. Từ không khí xuất hiện hơn 700 lưới phi kiếm, trong đó có 27 khẩu phi kiếm nhập giai, hình thành ra 3 trận cơ. 9 lưới phi kiếm có khí lạnh trôi nổi trên bề mặt được cho làm phần trung tâm dẫn động cả tiểu thiên kiếm trận. Sao Kỷ Ninh biến đổi sắc mặt, đầu đau như muốn nứt ra. Nếu thao tác nhiều phi kiếm như vậy để bố trí tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận thì lại yêu cầu tinh thần quá cao. Đặc biệt là phi kiếm nhập giai, một thanh phi kiếm nhập giai muốn thao tác được còn khó khăn hơn cả 10 thanh phi kiếm không phẩm cấp. Không thể bố trí được tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận sao? Lần đầu tiên Kỷ Ninh thử đã thất bại. Hắn chưa thể dẫn động ra bất cứ gì. Chẳng lẽ chỉ với 18 khẩu phi kiếm nhập giai mà ta cũng không thể bố trí tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận sao? Không đúng. Kỷ Ninh tiếp tục thử. Chỉ thấy phi kiếm đang lơ lửng xung quanh liền di động theo các hướng khác nhau. Âm dương chuyển hóa, tương sinh vô tận. Kỷ Ninh bỗng nhiên nghĩ tới việc đột phá cửa ải tầng thứ 7 xích minh cửu thiên đồ. Trong thư tịch có ghi âm dương chuyển hóa, tương sinh vô tận vừa nói. Khi đang nghiên cứu trận pháp kia, 7. Trong lúc suy tư cũng đột nhiên hiểu ra được một chút về đạo này. Nếu cẩn thận tìm hiểu thì cũng phải cần ít nhất nửa khắc, lâu thì vài ngày là có thể đột phá tầng 7 xích minh cửu thiên đồ. Nhưng Kỷ Ninh lại không thể lựa chọn tìm hiểu tiếp. Bởi vì dù thần ma luyện thể có tăng lên thì thực lực cũng không tăng bao nhiêu. Vì hiện tại bản thân còn đang mượn sức lực của Minh Long tỏa thiên trận, nguyên lực có thể ngang bằng tử phủ viên mãn. Nếu sử dụng thêm cả kiếm vực tiểu thiên kiếm trận thì mới có uy lực mạnh như vậy. Chính vì vậy dù thần ma luyện thể có tăng lên thì chiến lực cũng không lên. Hơn nữa hiện tại cũng chẳng có thời gian nhàn nhã để tìm hơn i, e, u, t. Âm dương chuyển hóa, tương sinh vô tận. Kỷ Ninh nhìn 27 lưới phi kiếm trước mặt. 9 khẩu phi kiếm băng lạnh làm trung tâm. 2 trận cơ từ 2 phi kiếm khác quay quanh 9 lưới phi kiếm kia, thậm chí còn đan xen lẫn nhau. Sau khi trận pháp dẫn động toàn bộ thi 2 trận cơ dần dần thành một khối. Đúng. Âm dương chuyển hóa lẫn nhau. Mắt Kỷ Ninh sáng rực lên. Một là trung tâm, hai là phụ trợ, ba là vạn vật. Vù vù. Hơn 700 lưới phi kiếm lơ lửng xung quanh Kỷ Ninh. một luồng dao động mạnh mẽ dần ngưng tụ ra. Trước người Kỷ Ninh cũng có một luồng kiếm quang được ngưng tụ ra. Kiếm quang này rõ ràng hơn rất nhiều, hình dáng gần như la y hệt một lưới phi kiếm. Nhưng cũng chi như một lưới phi kiếm phát sáng ma thôi. A Kỷ Ninh cảm thấy choáng váng. Từng cơn đau truyền tới nhưng vẻ mặt của hẳn thì lại đầy vui mừng ha ha ha, làm được rồi, làm được rồi. Cho dù hiểu được ảo diệu âm dương chuyến hóa tương sinh vô tận. Thậm chí bằng ảo diệu này có thể thi triển ra tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận có uy lực mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Kỷ Ninh vẫn cảm thấy tới cực hạn như trước, hiển nhiên cũng cảm thấy tinh than cực kỳ khó chịu. Tầng thứ 8 vẫn là lựa chọn tốt nhất. Trong nháy mắt Kỷ Ninh ngừng việc. Thi triển 81 khấu phi kiếm bình thường vẫn duy trì tư thế lơ lửng. Kiếm quang. Lần thứ 2 Kỷ Ninh ngưng tụ ra một luồng kiếm quang. Đây chính là kiếm quang tầng thứ 8 tiểu thiên kiếm trận ngưng tụ ra hiện giờ. Kiếm quang vẫn có hình dạng na ná như một thanh phi kiếm nhưng không rõ ràng như trước. Ta có cảm giác kiếm trận bây giờ còn mạnh hơn cả kiếm trận ta thi triển ra đế xếp đám đồng tử khai. Kỷ Ninh lộ ra vẻ mặt vui mừng. Lúc xếp đồng tử khai bản thân chỉ có dùng 9 lưới phi kiếm. Bây giờ lại có tới 27 lưới phi kiếm, lúc đó là tầng thứ 9 mà hiện tại chỉ là tầng thứ 8 tiểu thiên kiếm trận. Mà tầng thứ 8 bây giờ lại có uy lực mạnh hơn cả tầng thứ 9 trước đây. Sở dĩ có tiến bộ lớn như vậy chủ yếu là do 9 lưới phi kiếm băng lạnh cùng nguyên gốc kia. Vèo Kỷ Ninh thu phi kiếm lại rồi nhanh chóng đi về chỗ tộc trưởng. Chi một lát sau là đã tới. Kỷ Ninh, Kỷ Cửu Hỏa, Kỷ Nhất Xuyên đều nhìn thấy Kỷ Ninh đột nhiên tới. Tộc trưởng, đây là đám pháp bảo, đạo phù, đan dược của đám tử phủ tu sĩ bị ta giết chết. Kỷ Ninh nói. Ta chỉ lay một ít, còn những thứ khác đều không tác dụng mấy với ta. Tất cả đều cho tộc trưởng phân phối, đặc biệt trong đám này có một loại linh đan có khả năng bổ sung nguyên lực. Thứ này hiện giờ rất có ích với chúng ta. Kỷ Cửu Hỏa gật đầu rồi không chậm trễ đưa tay lấy một cái vòng tay từ chỗ Kỷ Ninh. Ta sẽ đi giải quyết tên đồng ngọc kia. Kỷ Ninh nói. Cẩn thận. Kỷ Nhất Xuyên đứng bên cạnh nhắc nhở. Xin phụ thân cứ yên tâm. Kỷ Ninh nhích miệng cười rồi lập tức quay đầu đi theo lối đi được tách ra giữa màn sương đen, hướng về chỗ đồng ngọc. Trong vùng không khí âm tràn ngập của Minh Long tỏa thiên trận. Thế nào mà mãi chưa tới đồng ngọc đứng như một pho tượng ma thần, hơi thở ngập trời, đám tóc dài mau xanh tung bay, từng luồng thần lực đều được dục dịch chuẩn bị. Dù sao thì bản thân đang ở trong đại trận của địch nên nhất định phải khởi động thần lực tốt thì mới có thể trong chốc lát bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Đồng Ngọc Sư Huyên, tên Kỷ Ninh kia cũng mới có 16 tuổi. Lúc trước chắc chắn là có trò meo gì đó thì mới có thể giết được Sư Huyên để khác. Mà Sư Huyên lại là thần ma luyện thể mang thần thông trong người. Nên việc sở trò với Sư Huyên cũng coi như là vô dụng. Có lẽ hẳn đã sợ cút đuôi rồi. Đúng là sợ rồi. Đám tử phủ tu sĩ đều nói. Nhưng Đồng Ngọc vẫn đứng im, ánh mắt của hắn quét qua vùng tối đen xung quanh. Hắn cũng không khỏi có chút hoài nghi tên Kỷ Ninh này có phải sợ rồi hay sao vậy chứ, nếu mà biết rõ nông tử đạo đang nghiên cứu phá trận thì vì sao sau khi giết đám tử phủ tu sĩ đọng tử khải kia, tên Kỷ Ninh này lại mãi chưa tới vậy. Hắn nào đâu biết được Kỷ Ninh đang luyện hóa phi kiếm. Hừ, đế càng lâu thì tử đạo sư đệ càng nắm chắc. Một khi phá được Minh Long tỏa thiên trận không có trận pha này thì các ngươi chết chắc rồi. Đồng Ngọc tự tin nổi. Bỗng nhiên. Vù vù vù vù cơn mưa tí tách rơi xuống. Mưa lạnh lẽo mờ mờ ảng ảng hiện ra. Khắp nơi toàn mưa nhưng gặp đại trận của bọn hắn thì cũng không thể rơi vào được. Mưa. Đúng là mưa, ngoài hắn ra thì giám tử phủ tu sĩ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc trước đồng tử khai đã nhắc tới cơn mưa này là nguy cơ tử vong. Mưa trong nháy mắt đồng ngọc cũng phát ra ánh sáng vàng, miệng gầm lên. Chỉ thấy thân thế hẳn tản ra một luồng ánh sáng vàng chói mắt cả người. Đang lớn lên rầm rầm rầm biến thành một người khổng lồ cao cỡ 2 tầng lầu. Những tử phủ tu sĩ đứng bên cạnh cũng chỉ cao tới đầu gối hắn. Chỉ hơi thở của hắn cũng đã làm vùng xung quanh nổ ầm ầm. Bước chân của hắn làm mặt đất rung động từng cơn. Thần thông pháp thiên tượng địa. Người khổng lồ đồng ngọc phát ra ánh sáng vàng từ 2 mắt, hét lớn: Kỷ Ninh, ra đây đánh với ta. Âm thanh khủng bố vang vọng tạo thành một vùng khuyết tán. Mưa rơi tí tách khắp nơi. Toàn thân đồng ngọc được bao phủ bởi một tầng sáng vàng như kim giáp ma thần. 2 tròng mắt của hắn cũng tỏa ra ánh sáng vàng, hơi thở làm xung quanh chấn động. Xẹp xẹp xẹp. Những giọt nước mưa rơi nhẹ bỗng trở nên sắc bén như đao. Vô số giọt nước mưa điên cuồng cắt về hướng đồng ngọc. Tầng sáng vàng bên ngoài gã khổng lồ đồng ngọc dễ dàng đỡ được những giọt nước mưa này. Hắn quét mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra một luồng dao động. Đồng ngọc hơi kinh ngạc nhưng cũng không do dự chút nào đánh thẳng một quyền ra. Nắm tay màu vàng đánh thẳng vào một vùng nước mưa. Cơn mưa ở góc này chính là do kiếm quang tiểu thiên kiếm trận biến thành. Trên nắm tay của hắn có một cái bao tay. Có điều tầng ánh sáng vàng đang tràn ngập nên phải nhìn kỹ thì mới có thể thấy được bao tay này. Pháp bảo mạnh nhất của hắn chính là quyền sáo này mở ngoặt tròn bao tay đóng ngoặt tròn. Uỳnh một tiếng nổ vang lên. Đồng ngọc cũng bị lực phản chấn đầy lui về sau vài bước. Môi bước chân của hắn làm mặt đất chấn động nứt toát. Hay cho một tên Kỷ Ninh. Con ngươi của đồng ngọc co rút lại. Chỉ với một vài giọt nước mưa mà đã có uy lực mạnh mẽ như vậy rồi thì chắc chắn là cấp độ vạn tượng chân nhân. Khó trách tại sao lúc trước lại có thế giết hết ca đam tử phu tu sĩ. Lợi hại. Trông thế mà làm đồng ngọc sư huynh phải lui vài bước. Ngoài hẳn ra thì những tên tử phủ tu sĩ cũng đều dán chặt mắt nhìn. Bọn chúng hiểu được, chỉ sợ tên Kỷ Ninh này cũng không kém đồng ngọc sư huynh của bọn chúng. Ngươi chính là đồng ngọc, một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền tới. Chỉ thấy trong màn sương đen ở phía xa xa có một cái đuôi rồng đang từ từ tiến tới. Ở trong đuôi rồng có một gã thiếu niên mặc da thú. Thiếu niên mặc da thú này cầm 2 thanh trường kiếm trên tay, xung quanh có một đám hoa sen nở rộ. Giữa đám thủy hỏa liên hoa Kỷ Ninh tiến tới. Kỷ Ninh gã khổng lồ đồng ngọc nhìn chằm chằm vào thiếu niên này. Từ đám hoa sen nở rộ kia, hắn có thể cảm nhận được mức độ huyền diệu cực kỳ cao thâm. Hắn có thể lờ mờ cảm nhận được thiếu niên ở trước mắt còn ngộ được nhiều đạo hơn hắn rất nhiều. Yêu nghiệt. Mới chỉ có 16 tuổi mà hẳn đã có thể ngộ ra được nhiều bí ẩn sâu xa tới vậy. Kỷ Ninh cầm Bắc Minh kiếm trong tay bước từng bước tới. Có thể lúc đầu thấy đồng ngọc thì Kỷ Ninh còn hơi kinh hãi. Một kẻ cao 2 tầng lầu tản ra một thứ ánh sáng vàng khắp người. Luồng hơi thở thần ma vô hình kia càng làm bản thân Minh có chút áp lực. Chính mình cũng chỉ cao tới đầu gối của đối phương mà thôi. Đây là pháp thiên tượng địa sao? Kỷ Ninh thầm nghĩ. Hắn cũng đã sớm nghe nói về loại thần thông này. Đây cũng là một loại thần thông khá có tiếng tăm. Thần thông vốn đã chân quý, hiếm thấy rồi. Thông thường chỉ những kẻ đứng đầu bộ tộc lớn, tông môn lớn, giáo phái lớn thì mới có được. Có điều thần thông của bọn họ cũng đều là pháp thiên tượng địa, thậm chí trong hàng ngũ ứng long vệ, thì thần thông này cũng là loại có tiếng tăm lớn nhất, là loại thần thông lưu truyền rộng rãi nhất. Dĩ nhiên nhờ thế thì việc học cũng bớt khó khăn hơn. Nhưng không phải như vậy mà thần thông pháp thiên tượng địa này yếu, nếu có thể tu luyện tới mức cao thâm thì cũng có thể xưng là một thần thông lớn thực sự. Tương truyền một vài vị thần ma cũng thích dùng loại thần thông pháp thiên tượng địa nhất nhoáng một cách là người lớn lên 100 trượng, 1000 trượng, vạn trượng. Với thân thể khổng lồ của thần ma, việc cầm một ngọn núi ngàn dặm cũng giống như một cây sơm. Rời sông lấp bể cũng chỉ như đi tắm dừa. Có thể thấy được uy lực môn thần thông này. Đương nhiên những truyền thuyết này cũng xa xôi như truyền thuyết hậu nghệ xạ Nhật vậy. Đã từ rất lâu rồi. Kỷ Ninh. Bỗng nhiên một âm thanh ôn hóa vang lên. Gã khổng lồ đồng ngọc đang chuẩn bị lao vào nghe thế cũng ngẩn ra. Kỷ Ninh cũng nhìn về hướng phát ra thanh âm. Chỉ thấy trong bảo tháp sáng đen kia có một gã nam tử tóc rồi mặt da thú giản dị. Nam tử đó đang mỉm cười nhìn Kỷ Ninh. Ngươi có thiên phú lớn lao, tư chất kinh người, càng đáng quý hơn, ngươi lại là một người bình thường thuộc bộ tộc bản xứ mà đạt được thành tựu như bây giờ thì đúng là một khối ngọc thô hiếm thấy. Ngươi còn đáng quý hơn rất nhiều mỏ quặng nguyên thạch kia. Kỷ Ninh nếu mày. Đồng ngọc ngẩn ra. Đám từ phủ tu sĩ khác cũng hơi sững sờ. Nếu ngươi nguyện ý, ta xin lập nhiều lời thề để bảo vệ ngươi nhập vào tông môn Tuyết Long Sơn ta. Nông tử đạo mỉm cười. Với thiên tư của ngươi thì chắc chắn sẽ trở thành đệ tử truyền thừa quan trọng bậc nhất trong tông môn. Vừa vào cửa là đã có địa vị không thua kém gì vạn tượng chân nhân. Tuyết Long Sơn ta chắc chắn sẽ dốc lòng đào tạo ngươi cho ngươi trở thành cường giả đứng đầu. Sau này trở thành nguyên thần đạo nhân cũng không phải chuyện gì viển vông cả. Đồng Ngọc cũng ngẩn ra nhưng lập tức cũng trầm giọng nói Kỷ Ninh. Nếu tử đạo sư đệ đã nguyên lập nhiều lời thề thì việc này ngươi có thể yên tâm. Nếu như ngươi gia nhập Tuyết Long Sơn thì những việc trước đây đều sẽ không truy cứu nữa. Nếu không gia nhập thì đứng trách ta lòng cay tay độc. Kỷ Ninh kinh ngạc. Mời mình gia nhập Tuyết Long Sơn sao? Ta đã giết nhiều đệ tử của các ngươi như thế rồi còn cho ta nhập môn sao? Kỷ Ninh lạnh lùng nói. Đám đệ tử kia chết thì cũng đã chết rồi. Nông tử đạo lắc đầu. Ngươi khác họ. Tử phủ tu sĩ tầm thường như vậy thì Tuyết Long Sơn ta còn nhiều lắm nhưng với thiên tư và cảnh giới hiện giờ của ngươi. 7. Thật sự là ta chưa bao giờ thấy. Chỉ cần ta tiến cử một cách thì chắc chắn các vị nguyên thần đạo nhân ở Tuyết Long Sơn ta sẽ tranh cướp nhau thu ngươi làm đồ đệ. Kỷ Ninh cũng đã được cha mẹ nói qua về việc này. Với thiên tư của mình thì việc bái nhập một vĩ bản lĩnh lớn cũng chỉ là chuyện dễ dàng. Ngay cả linh hồn của Thủy Phủ, sau khi thấy mình ngọ ra Vũ Thủy Kiếm Vực cũng thấy thái độ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 16 tuổi mà ngộ ra được Vũ Thủy Kiếm Vực. Tư chất bậc này đúng là yêu nghiệt. Vướng mắc giữa Tuyết Long Sơn và kỷ tộc của ngươi cũng chỉ là đám đệ tử Tuyết Long Sơn đã chết mà thôi. Trong đại trận này, các ngươi chưa chết một người nào. Như vậy thì các ngươi cũng không phải hận thù gì Tuyết Long Sơn ta. Nông tử đạo lại nói. Đã không có hận thù gì với nhau. Ngươi lại xuất thân là dân bản xứ nên có lý lịch vô cùng trong sạch. Tư chất lại tới mức yêu nghiệt thì tông môn sao lại không thể đào tạo ngươi sau mấy trăm năm nữa. Biết đâu ngươi lại có thể trở thành tông chủ của Tuyết Long Sơn ta. Gã khổng lồ đồng ngọc cũng mở miệng nói nếu ngươi gia nhập Tuyết Long Sơn ta thì những việc này đều sẽ coi là việc nhỉ. Nhưng nếu ngươi không vào Tuyết Long Sơn kỷ tộc ngươi lại giết nhiều đệ tử như vậy. Vì thể diện của mình chắc chắn Tuyết Long Sơn ta sẽ giết sạch kỷ tộc. Nghe mà nghĩ kỹ đi. Cân nhắc cẩn thận xem. Nông tử đạo cũng nói. Hai con đường. Một cái gia nhập trở thành người một nhà. Những kẻ vừa chết kia cũng chi tính là việc một kẻ mạnh giết kẻ yếu trong tông môn mà thôi, cũng tính là một việc nhỏ. Một cái không gia nhập. Việc giết chết nhiều đệ tử như vậy chính là khiêu khích Tuyết Long Sơn. Ha ha ha. Kỷ Ninh nở nụ cười. Tại sao mình không thể gia nhập Tuyết Long Sơn lúc trước nông tử đạo còn nói không có thù hận gì với nhau? Xuất thân trong sạch thiên tư yêu nghiệt, sẽ cố gắng hỗ trợ đào tạo. Nhưng trung thành mới chính là thứ tông môn cần nhất ở đệ tử. Nếu họ định thu mình làm đệ tử thì chắc chắn Tuyết Long Sơn sẽ tra xét rõ ràng lý lịch của bản thân. Đến lúc đó việc Kỷ Nhất Xuyên tất trì Tuyết Năm. Xưa cũng có thế bị tra ra Tuyết Long Sơn có thì giết mẹ, giết bác lớn như vậy đã tính là thù lớn rồi. Nên cho dù mình có tư chất cao tới đâu thì Tuyết Long Sơn cũng không dám bồi dưỡng. Ngược lại còn muốn nhanh chóng diệt trừ đề phòng hao họa. Bớt nói nhảm đi. Kỷ Ninh quát. Đừng hòng làm ta dao động. Kỷ Ninh, ngươi. Nông Tử Đạo trong tháp cao lắc đầu. Từng bước đi vào con đường sai lầm. Hiện tại ngươi gia nhập Tuyết Long Sơn vẫn còn kịp. Giết. Kỷ Ninh không nói lời thừa nữa. Chỉ riêng cửa ải trung thành cũng đã loại ngay ra rồi, tốt nhất là dựa theo kế hoạch từ trước. Nhanh chóng giải quyết hết đám người này, câu giờ đợi sứ giả. Vương Triều Đại Hạ tới, một khi sứ giả tới thì kỷ tục sẽ được Vương Triều Đại Hạ che chở, dù Tuyết Long Sơn có thêm 100 lá gan cũng không dám sờ tới, chỉ có thể nhịn mà thôi. Chỉ cần cho mình thời gian, Tuyết Long Sơn chính mình có thể tự tay lật tung cả nó. Vậy thì chết đi, gã khổng lồ Đồng Ngọc nhe nanh cười, dậm chân mạnh một cái. Âm ầm. Cả vùng đất rung động, vô số đá vụn cho bụi bay. Trong vùng cho bụi mù mịt vẫn có thể thấy được vô số hạt nhỏ tản ra ánh sáng màu vàng. Những hạt cát màu vàng này điên cuồng cuốn lấy nhau, xoay tròn quanh Đồng Ngọc như một cơn lốc xoáy. Một phần các hạt cát màu vàng khác lại điên cuồng lao về hướng Kỷ Ninh. Đó chính là pháp bảo tinh thần xa mà Đồng Ngọc thường dùng. Bùm bùm bùm, bản thân Đồng Ngọc còn dẫm thẳng lên mặt đất để lại một cái bóng vàng ở đằng sau. Cả ngươi hẳn lao thẳng tới dùng thịt đè người với Kỷ Ninh. Hừ. Cơn mưa rơi quanh Kỷ Ninh đã tạo thành một tầng nước rắn chắc. Bức tường bằng nước trong suốt không ngừng xoay tròn làm cho những hạt cát điên cuồng đập vào bị ngăn lại hết. Chết đi một nắm tay màu vàng đâm thẳng qua tầng nước đánh tới đám thủy hỏa liên hoa nở rộ mà không giảm đi chút lực nào. Tốc độ nhanh thật. Vẻ mặt Kỷ Ninh hơi biến đổi. Cánh chim màu đen phía sau lưng khẽ động một cái. Thần thông phong dực độn pháp. Hô! Nắm tay màu vàng nghiền nát thủy hỏa liên hoa, xuyên qua thân Kỷ Ninh. Nhưng gã khổng tô Đồng Ngọc lại chả có chút vui mừng nào. Bởi vì thứ hắn xuyên qua chỉ là hư ảnh. Tốc độ của Kỷ Ninh quá nhanh, quá linh hoạt, chỉ trong nháy mắt đã tránh được. Vô dụng, ngươi không trốn thoát được đâu. Gã khổng lồ Đồng Ngọc vừa cất bước thì cả vùng đất lại nứt toát. Cả người hắn hóa thành mọt đường sáng vàng lao tới trước Kỷ Ninh. Quả đám cua hắn lại dễ dàng xé sách tầng nước thủy hỏa liên hoa. Quá nhanh. Kỷ Ninh bắt buộc phải né ra. Phù. Liên tiếp thi triển 3 lần phong dực độn pháp. Lúc này Kỷ Ninh mới có thể giữ được chút khoảng cách. Thậm chí Kỷ Ninh phát hiện nếu bay đường thắng thì tốc độ của gã khổng lồ Đồng Ngọc còn nhanh hơn cả mình. Sau khi thi triển ra pháp thiên tượng đại, gã khổng lồ Đồng Ngọc có được tốc độ, lực lượng đều tăng tới mức khủng khiếp. Kỷ Ninh cũng không dám lấy cứng đối cứng. Bởi vì lúc trước khi thi triển ra tiểu thiên kiếm trận, đối phương cũng chỉ cần dùng một quyền là có thể đánh được. Mà lực phản chấn lại chỉ làm cho đối phương lùi lại vài bước thì có thể thấy được uy lực của nắm tay này lớn tới mức nào. May mắn là với phong được độn pháp, Kỷ Ninh có thể vẫn chiếm ưu thế về sự linh hoạt. Hơn nữa cơ thể vốn nhỏ hơn nhiều nên lại càng linh hoạt hơn. Mà gã khổng tô Đồng Ngọc lại có hình thể quá lớn nên dĩ nhiên khả năng linh hoạt cũng giảm đi nhiều. Tiểu thiên kiếm trận. Xung quanh Kỷ Ninh lập tức hiện lên hơn 700 lưới phi kiếm. Có điều chỉ có hơn 600 lưới phi kiếm sáng lên tầng sáng trắng. Bởi vì Kỷ Ninh cũng chỉ thi triển tầng thứ tam tiếu thiên kiếm trạn ma thôi. Một luồng kiếm quang ngưng tụ trước ngực. Đi! Đi! Đi! Kỷ Ninh vừa thi triển phong dực độn pháp để né tránh vừa đánh ra 6 đường kiếm quang. sáu luồng kiếm quang vừa bay đi thì đã biến mất vào trong cơn mưa lặng yên không một tiếng động tấn công đồng ngọc theo sáu phương hướng khác nhau. Xẹp xẹp xẹp. Vô số tinh thần xa vờn quanh thân gã khổng lồ đồng ngọc. Nhưng sáu đường kiếm quang hóa thành nước mưa lại có thể xuyên qua đám tinh thần xa. Gã khổng lồ đồng ngọc hét lớn đánh lén ta à. Trong nháy mắt quả đấm của hắn xòe ra như cái quạt hương bồ vù vù vù chụp thẳng tới vùng bên cạnh với tốc độ nhanh như ảo ảnh. Hai bàn tay to lớn trong nháy mắt quơ sạch toàn bộ khoảng không xung quanh. Uỳnh uỳnh uỳnh tiếng gầm rú liên tiếp vang lên. Sáu đường kiếm quang đều bị đỡ lại hết. Trường pháp nhanh thật. Ở xa xa Kỷ Ninh thấy thế thì hơi kinh ngạc. Sau khi hẳn thi triển ra thần thông, tuy rằng hình thế lớn làm khả năng linh hoạt giảm đi nhưng hai tay của hẳn lại nhanh tới kinh người. Kỷ Ninh nhận lấy cái chết đi gã khổng lồ đồng ngọc để lại một cái bóng vàng ở phía sau, trong nháy mắt cả người hẳn lao thẳng tới Kỷ Ninh. Chạy! Cánh chim màu đen sau lưng Kỷ Ninh chấn động, đồng thời trước người hắn cũng ngưng tụ ra một luồng kim quang. Uỳnh! Kiếm quang vừa mới bay ra thì đã bị gã khổng lồ đồng ngọc dùng một quyền đánh tan. Chết đi! Gã khổng lồ đồng ngọc như một ma thần, vẻ mặt dữ tợn, hai tay giống như thiên thạch liên tiếp rơi xuống Kỷ Ninh. Lui lui lui! Kỷ Ninh dùng hết sức lực để thi triển phong dực độn B, H, B, A. Bởi vì gã khổng lồ đồng ngọc có tốc độ nhanh hơn nên Kỷ Ninh chỉ có thể dựa vào sự linh hoạt để né tránh, vì thế nên khoảng cách cung không thể kéo giãn ra được. Thật giống như việc nhảy múa trên vòng lửa vậy. Nhưng đi xuống sông thì sao không ướt dày được. Phù! Gã khổng lồ đồng ngọc xuất hiện ở phía bên trái, hai quả đám chợt xuất hiện bay thang tới Kỷ Ninh. Uỳnh đánh bay mưa. Vù vù đám thủy hỏa liên hoa nở rộ cũng bị nghiền nát. Kỷ Ninh cầm hai thanh kiếm trong tay. Thanh kiếm hóa thành hai dòng nước. Kiếm quang dùng vẻ mềm dẻo âm nhu đỡ lấy nắm tay màu vàng đánh tới. Uỳnh mọt tiếng vang lên. Gã khổng lồ đồng ngọc cảm giác được nắm tay như đánh vào một chỗ gì đó trơn trượt. Mất lực vào vùng khoảng không như kiểu đánh hụt nhưng lại có cảm giác như bị thứ gì đó lôi kéo. Uỳnh! Bản thân Kỷ Ninh bị đánh bay ngược ra phía sau hơn 10 trượng. Hố khẩu ở tay cũng xuất hiện vết thương nhưng nhanh chóng khôi phục lại. Mạnh thật! Uy lực của một quyền này làm Kỷ Ninh cảm thấy kinh hãi. Chính mình đã có nguyên lực hơn hắn tử phủ viên mãn. Lại có thêm vũ thủy kiếm vượt nên uy lực Bắc Minh kiếm cũng vượt qua pháp bảo nhân giai thông thường rồi. Nói riêng về cận chiến tuy có yếu hơn kiếm quang tiểu thiên kiếm trận chút ít nhưng vẫn là cấp độ vạn tượng chân nhân, vậy mà mới chỉ mặt đối mặt dùng hết sức phòng ngự mà còn bị đánh bay đi. Vẫn còn chưa chết ở xa xa, gã khổng lồ đồng ngọc cũng kinh ngạc. Sau khi đồng ngọc đánh bay Kỷ Ninh thì đám tử phủ tu sĩ ở bên ngoài trong đó có nông tử đạo đều cực kỳ kích động. Nhưng sau khi nhìn thấy Kỷ Ninh bị đánh bay đi nhưng chả có chút tổn thương nào thì từng người đều thất vọng. Sao lại như vậy được? Đồng ngọc sư huyên thi triển thần thông pháp thiên tượng địa thì uy lực một quyền lớn đến mức nào vậy mà hắn không bị đè chết sao? Một đám tử phủ tu sĩ đều cảm thấy lạnh thấu tim. Đồng ngọc sư huynh, chúng ta giúp ngươi. Cả đám tử phủ tu sĩ đều bắt đầu thi triển ra các loại thủ đoạn. Sau khi bị đồng ngọc đánh bay ra hơn 10 trượng, trong mắt Kỷ Ninh hiện lên vẻ lạnh lẽo. Hơn 700 lưới phi kiếm lơ lửng xung quanh dơ quy quy, e u, sáng lên hết. Đây là lần đầu tiên Kỷ Ninh thi triển ra tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm chân từ lúc đánh nhau với đồng ngọc. Lập tức trong ý nghĩ truyền tới một trận choáng váng. Đi luồng kiếm quang như một thanh kiếm thực sự sáng loáng ở trước người Kỷ Ninh hóa thành một dải nước. Đi đi đi đi. Thừa dịp giãn khoảng cách với đối thủ Kỷ Ninh liền dùng hết sức thi triển ra 5 đường kiếm quang tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận. Nhưng ngay sau đó liền lập tức ngừng lại ngay. vì chỉ riêng việc thi triển ra năm đường kiếm quang này đã tạo thành gánh nặng cực kỳ lớn với tinh thần của hắn nên dù muốn cũng không thể cố được. Chết đi, trong đôi mắt của Kỷ Ninh hiện lên chút mong chờ. Đây chính là chiêu thức mạnh nhất của mình hiện tại, nên nó nhất định phải thành công. Vô dụng. Tinh thần xa xung quanh gã khổng lồ đồng ngọc quay tít. Những giọt nước mưa bình thường không thể xuyên qua nổi. Luồng kiếm quang đầu tiên do Kỷ Ninh điều khiển trong nháy mắt xuyên qua được tinh thần xa. Gã khổng lồ đồng ngọc vừa liếc thấy dải nước này thì lập tức giơ tay ra đập thẳng một nhát lên dải nước. Uỳnh! Cả người đồng ngọc chấn động một trận. Dơ u y nơ hơ, dơ u y nơ hơ, dơ u y nơ hơ, bước chân lùi về sau ba bước làm mặt đất xung quanh chấn động. Bốn đường kiếm quang phía sau tiếp tục đột kích. Tại sao lại mạnh tới vậy? Gã khổng lồ đồng ngọc cảm thấy bàn tay tê dần đau đớn. Có điều với khả năng khôi phục kinh người của thần ma luyện thế thì hắn cũng không sợ lắm, liền dùng toàn bộ sức lực ngăn lại đám kiếm quang bên ngoài. Uỳnh uỳnh. Những mỗi lần đỡ là một lần phải lui về sau làm ảnh hưởng tới thân pháp của hắn. Không ngờ vẫn còn hai dải nước xuyên qua được qua đám của hắn, cắt thẳng lên thân thể. Xẹp xẹp xẹp, dải nước như một cây đao cắt lên thân hình gã khổng tô đồng ngọc. Có điều tầng sáng vàng bao phủ thân thể hẳn lại cực kỳ rắn chắc nên kiếm quang dù có phá được hộ giáp để xuyên vào trong thì cũng đã trở nên mờ mịt rồi. Xẹp xẹp xẹp, sau khi để lại một vết thương trên người đồng ngọc thì dải nước cũng biến mất. Một luồng kiếm quang khác cũng để lại một vết thương dài rồi cũng biến mất. Cái gì? Kỷ Ninh chừng mắt ra nhìn. Hẳn hiểu được. Đồng ngọc đang thi triển pháp thiên tượng địa đế biến lớn thân thế. Thân thể to len như vậy thì việc cắt thành hai nửa cũng sẽ khó khăn. Bởi vì thân thể quá rắn chắc, hơn nữa làn da cơ thịt trong người cũng chắc hơn hẳn nên tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận của mình cũng chỉ đế lại được vài vết thương mà thôi. Ngươi làm ta bị thương, đồng ngọc gầm lên. Đồng ngọc sư huynh, chúng ta tới giúp. Kỷ Ninh, nhận lấy cái chết đi. Ở xa xa, đám tử phủ tu sĩ đứng xem từ đầu tới giờ cũng đã thi triển ra đủ loại pháp bảo tấn công Kỷ Ninh. Lui! Kỷ Ninh thấy đám đó thì vội dùng cánh chim màu đen nhanh nhanh chóng chóng lui ra phía sau. Cơn mưa rơi xung quanh tạo thành một tầng nước xoay quanh người cản lại hết những pháp bảo này. Những pháp bảo của đám tử phủ tu si kia căn bản không thể xuyên qua được tầng nước này. Qua đây có thể thấy được sự đáng sợ của Vũ Thủy kiếm vực. Đồng ngọc cũng lao qua tầng tầng nước. Lui! Kỷ Ninh thay đổi toàn bộ sách lược. Một bên điều khiển mưa tạo thành tầng tầng nước ngăn cản, một bên lại điều khiển thủy hỏa liên hoa hiện lên xung quanh đồng ngọc. Thủy hỏa liên hoa nở cạnh Kỷ Ninh là một loại bảo hộ. Nhưng khi thủy hỏa liên hoa xuất hiện xung quanh đồng ngọc thì lại là một loại tròi buộc. Mở! Đồng ngọc không chần chừ phá từng tầng thủy hỏa liên hoa, nước bằng mọi giá phải với tới được Kỷ Ninh. Gần như toàn bộ đầu óc Kỷ Ninh đều đã dùng để điều khiển mưa cùng thủy hỏa liên hoa. Một khi hắn dùng hết sức đế thao tác thì dĩ nhiên thủy hỏa liên hoa sẽ không ngừng nở rộ tạo thành trở ngại liên tiếp. Tầng nước cũng xuất hiện tầng tầng lớp lớp đối mặt với trùng trùng điệp điệp ngăn cản, tốc độ của gã khổng lồ đồng ngọc cũng giảm đi nhiều, căn bản không thể đối kịp Kỷ Ninh. Đạo chi vực cảnh. Ở xa xa trong tòa tháp, con ngươi nông tử đạo rút lại. Quả nhiên là đạo chi vực cảnh, cơn mưa này hình thành tang tầng lớp lớp. Nước lại có uy lực mạnh như vậy, đúng là đạo chi vực cảnh. Mới 16 tuổi mà đã ngộ ra đạo chi vực canh. Yên nhiệt. Lúc trước còn chưa dám khẳng định. Nhưng khi Kỷ Ninh dùng hết khả năng phát huy ra uy lực của Vũ Thủy kiếm vực làm vô số hạt mưa tạo thành trở ngại thì nông tử đạo đồng ngọc với ánh mắt cao xa cũng phát hiện ra đây nhất định là đạo chi vực cảnh. Nếu không phải đạo chi vực cảnh thì uy lực làm sao lại lớn tới vậy được. từng đóa thủy hỏa liên hoa nở rộ. Khắp nơi đều là vũ thủy kiếm vực. Mỗi tầng nước tuy kém thủy hỏa liên hoa nhưng số lượng lại hơn rất nhiều. Lượng biến khiến cho chất biến. Dĩ nhiên làm toe độ cua đồng ngọc cũng chậm đi. Có bản lĩnh thì đánh với ta một trận. Đồng ngọc gào lên dữ tợn. Dùng cái trò mèo này thì gọi gì là bản lĩnh. Thứ có thể vây khốn ngươi cũng tính là thủ đoạn rồi. Kỷ Ninh cười nhạt nói. Hơn nữa chỉ can vây khốn ngươi là đã đủ cho ngươi chết rồi. Đồng ngọc biến đổi sắc mặt. Quả nhiên. Kỷ Ninh thấy vẻ mặt của đồng ngọc. Trong lòng thầm nghĩ là chính mình đã đoán đúng rồi. Khi mặt đối mặt chiến đấu thì đồng ngọc thực sự rất khủng khiếp. Dù bản thân mình dùng hết sức thi triển tầng thứ 9 Tiếu Thiên Kiếm trận cũng chỉ có thể làm hắn lùi về sau 3 bước. Cho dù có cắt lên người hắn thì với thân hình độ sô cao 2 tầng lâu đó, vết thương đó cũng chỉ như thoảng qua mà thôi. Nhưng lẽ trời luôn công bằng. Thần thông pháp thiên tượng địa làm lực lượng lớn hơn, tốc độ nhanh hơn. Thân thế cứng cỏi hơn, thân hình lớn hơn. Nhờ vậy nên thực lực cũng tăng lên nhiều. Nhưng chẳng lẽ lại không có khuyết điểm? Có lẽ khuyết điểm chính là phải tiêu hao lượng thần lực lớn hơn nhiều. Duy trì trạng thái pháp thiên tượng địa cũng cần tiêu hao thần lực tới mức kinh người. Nhưng thần thông phong dược độn pháp do mình tu luyện lại hoàn toàn khác pháp thiên tượng địa. Phong dược độc pháp chú trọng về kỹ xảo, pháp thiên tượng địa thì lại chú trọng về thân thể. Phong dược độn pháp là thần thông độn pháp phi hành. Bức hình đại bàng kia ẩn chứa cực nhiều ảo diệu sâu xa. Trong đó lại cũng ẩn chứa những kỹ xảo vận dụng thần lực lúc chiến đấu với bột tử thiện. Kỷ Ninh còn phải tiêu hao thần lực để thi triển phong dược độn phang. Nhưng bây giờ chiến đấu với đồng ngọc, Kỷ Ninh vẫn chưa phải dùng qua thần lực để thi triển. Nếu dùng thần lực để thi triển thần thông thì có thể làm uy lực phát huy ra gấp 10 gấp trăm. Dĩ nhiên uy lực của thần thông cũng lớn hơn nhiều. Nhưng thần lực thần ma luyện thể của Kỷ Ninh mới chỉ là tiên thiên viên mãn. Mà nguyên lực của luyện khí thì lại hơn hẳn tử phủ viên mãn. Dựa theo ảo diệu của đại bằng đồ dùng nguyên lực để thao tác pháp bảo cánh chim cũng rất nhanh. Muốn duy trì pháp thiên tượng địa thì thần lực phải tiêu hao tới mức kinh người. Ta xem ngươi còn bao nhiêu thần lực đây. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Mà của ta thì vẫn chỉ có mất chút ít. Bất kể là vũ thủy kiếm vực, thủy hỏa liên hoa đều là dùng lực lượng của trời đất đế hình thành. Kỷ Ninh. Gã khổng tu đồng ngọc gào lên. Ngươi chỉ biết dùng thủ đoạn hèn hạ loại này. Kỷ Ninh vẫn dùng hết sức điều khiển vũ thủy kiếm vực cùng thủy hỏa liên hoa điên cuồng trói buộc đối phương. Đúng như suy tính của Kỷ Ninh, gã khổng lồ đồng ngọc muôn thi triển than thông phải tiêu hao thần lực tới mức kinh người. Ma gã khổng lồ đồng ngọc cũng không dám khôi phục lại hình thể bình thường, vì nếu làm như vậy thì chi sợ kiếm quang của Kỷ Ninh trong nháy mắt xe giết chết hắn ngay. Nửa canh giờ sau. Đây chính là nửa canh giờ sống sót cuối cùng của đồng ngọc. Trong nửa canh giờ này, hắn liên tục đâm vào thủy hỏa liên hoa tầng tầng nước. Nếu không xông lên công kích thì còn có thể giảm bớt việc tiêu hao thần lực. Nhưng, chỉ cần hắn đứng im một cách là Kỷ Ninh lại điều khiến kiếm quang tấn công ngay. Mà muốn khôi phục những vết thương do kiếm quang tập kích còn tốn thần lực hơn nhiều. Không đánh cũng không được, mà đánh thì cũng không xong. Cuối cùng thì đồng ngọc cũng không thể gắng gượng nổi nữa. Thần lực của hắn đã tiêu hao tới mức gần như cạn kiệt, hình thể thu nhỏ về chiều cao bình thường. Xẹt một dải nước kiếm quang xẹt qua. Đầu của đồng ngọc bay đi. Cả người hắn đổ ầm ầm xuống. Thần lực đã mất gần hết nên hẳn cũng không thể khôi phục lại vết thương. Dĩ nhiên y mất mạng. Đồng ngọc sư huynh đã chết. Đồng ngọc sư huynh. Đám tử phủ tu sĩ cực kỳ hoảng sợ. Nhưng vì thân đang trong minh long tỏa. thiên trận nên dù trốn cũng không cách nào trốn được. Xong rồi. Bên trong tháp, Nông Tử Đạo đưa tay vuốt ve con tiên hạc cạnh người, trong mắt hiện lên chút đau xót. Hạc nhi, ta thực lòng xin lỗi người. Lần này chúng ta đã đi nhầm tới Yên Sơn rồi. Ta không còn cách nào để cứu ngươi. Chủ tớ chúng ta đành chia cách, hy vọng kỷ tộc có thể tha mạng cho ngươi. Trong tay Han xuất hiện một phần đạo phù. Không gian xung quanh dao động, Nông Tử Đạo biến mất khỏi ngọn tháp. Xung quanh chỉ còn lại 5 tên tử phủ tu sĩ cùng Địa Long Tiên Hạc. Tiên Hạc kêu lên một tiếng than, nước mắt cũng chảy ra. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 118 tiểu Nazi đạo phù. Nông Tử Đạo biến mất sao? Kỳ Ninh nhíu mày. 5 tên tử phủ tu sĩ khác cũng sợ hãi không yên. Với sự phụ trợ của đại trận, Kỷ Ninh đã có thực lực ngang tầm vạn tượng chân nhận, mà 5 người bọn hắn đến cả hợp trận cũng còn không làm được. Kỷ Ninh, xin tha mạng cho ta. Tất cả pháp bảo trên người ta đều xin dâng hết. Bộ tộc ta cũng sẽ dâng pháp bảo để đổi lấy tính mạng của ta. Kỷ Ninh, 5 người đều van xin. Bây giờ ngay cả chút sĩ khí để chiến đấu cũng không còn. Kỷ Ninh đảo mắt nhìn qua 5 người này. Kỷ Ninh. Mót ẩm thanh vơ A, nơ quy, gen bệnh tại. Chúng ta quy y, e, t, hay. Đám y, s, quy, quy, u, v, quy, quy, phủ tu sĩ nãy thi vần phái chờ thêm khoáng 2 ngây nửa. May ra sử gia vương triều đại. Hạ mới tới được trong thời gian 2 ngày này, không chừng lại có đệ tử. Tuyết Long Sơn khác tới. Thế nên chúng ta cũng sẽ chẳng thừa hơi đi trông. Coi mấy tên này tốt nhất là giết hết đi. Còn 2 con tử phủ đại yêu kia, nếu như thu phục được thì thu, còn không thì cũng giết nốt. Kỷ Ninh gật đầu. Tất cả đều chết đi. Kỷ Ninh nhìn 5 người, lạnh lùng nói. Một luồng kiếm quang ngưng tụ trước người rồi nhập thẳng vào cơn mưa, bay về phía đám người kia. Tiếp đó lại một luồng kiếm quang khác nối đuôi. Tất cả đều là tầng thứ 8 tiểu thiên kiếm trận. Kỷ Ninh, Tuyết Long Sơn ta nhất định sẽ báo thù. Kỷ Ninh, ngươi không thể chết tử tế được đâu. Nhất thời 5 người này như hóa điên cả đám. Từng người dở hết mọi thủ đoạn ra. Nhưng bọn hắn chi có 5 người nên không thể tạo được hợp trận. Cho dù có vài đạo phù lợi hại đụng vào tầng nước một cách là liền ầm ầm nổ tung, không thể nào đụng vào Kỷ Ninh được. Chỉ sau vài cái hô hấp, 5 người đều đã chết. 2 con linh thú Bonner Quy U, V Quy Quy O Y có nơ A U, V E, nơ V thần Phúc Ca, hơ O, nơ Quy Kỷ Ninh dõi mắt. Về phía Địa Long và Tiên Hạc, nguyện ý thần phục. Tuy tử phủ đại yêu cực kỳ cao ngạo nên rất khó thần phục. Nhưng khi phải chọn giữa cái chết và thần phục, đặc biệt là thực lực của đối phương áp đảo, thì bình thường đều sẽ phải chọn phương án thần phục. Đi theo ta. Kỷ Ninh nhìn qua một lượt, cơn mưa biến mất, theo sau là ngọn lửa cháy rừng rực đốt thi thể 5 tên tử phủ tu sĩ thành tro tàn. Chỉ còn lại một vài pháp bảo đồ vật đều được Kỷ Ninh dễ dàng thu vào. Dạ. Địa Long Tiên Hạc đều đi theo Kỷ Ninh. Hạ Kỷ Ninh kinh ngạc, ở trước mặt ngoài tộc trưởng và phụ thân ra còn có cả Kỷ Lưu Chân, Ánh Bà, Lão Bộc A Tình cũng tới. Là ta cho bọn họ tới đó. Kỷ Cửu Hỏa cười nói. 2 nhóm tử phủ tu sĩ đều đã chết nên tạm thời chúng ta không có đối thủ. Vì thế ta cho bọn họ tới đây cả. Kỷ Ninh thật lợi hại. Kỷ Lưu Chân sáng mắt ra nhìn. Lợi hại lợi hại. Lão Bộc A Tình cũng đầy vui vẻ. Ánh Bà cũng cười, gật đầu. Từng người đều vui vẻ. Bởi vì thời gian ngắn ngủi có 2-3 ngày nên Tuyết Long Sơn cũng chỉ có thể mời được đám tử phủ tu sĩ ở quanh vùng, còn tông môn Tuyết Long Sơn thì lại rất xa xôi. Trong thời gian 2-3 ngày thì chắc chắn không thể mời kịp được.

Thái âm chân thủy và thái dương chân hỏa làm nòng cốt dẫn động lực lượng nước lửa khủng khiếp tạo thành một đóa hoa nước lửa bao quanh Kỷ Ninh cả người. Kỷ Ninh chính là phần nhụy hoa nằm trong đó. Mặc dù đang ở vùng núi rừng hoang vu, Hứa Ly chân nhân và một đám tử phủ tu sĩ đều có thể nhìn thấy ở phía xa xa trong màn sương đen có một đóa hoa khổng lồ. Từng cánh hoa hiện ra bên ngoài màn sương đen. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 120 pháp bảo địa giai. Đây là cái gì chấm hỏi. Bảy tên tử phủ tu sĩ bên phía Tuyết Long Sơn đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đầu cánh hoa trên màn sương đen chỗ xa xa. Chỉ cần nhìn vào đầu cánh hoa là có thể tưởng tượng ra được đóa hoa đó to lớn nhường nào. Bọn kỳ tộc đang làm gì chấm hỏi. Hứa chân nhân, lũ kỳ tộc. Đám tử phủ tu sĩ nhìn về phía Hứa Ly chân nhân. Hứa Ly chân nhân cau mày bảo hẳn là một đóa hoa khổng lồ, đóa hoa có các cánh hoa màu thủy lam và hỏa hồng. Hẳn là nước lửa hội tụ mà thành. Chỉ có nhìn những cánh hoa từ xa trên nền xương đen, bọn họ không thể đoán được chuyện gì xảy ra. Ta đến gần xem đi. Hứa Ly chân nhân chỉ một ngón tay, rơi. Một cái dấu lớn trăm trượng được bàn tay khổng lồ tạo từ án trăng vươn đến chỗ đóa hoa. Chỉ thấy bên trong xương đen có một hình long thân cuộn lên chặn con dấu lại. Một tiếng ầm vang lên. Long thân màu đen lung lay nhưng cũng chặn lại được. Hừ, núp ở trong trận. Nếu khoảng cách gần thì một mình ta cũng đủ làm long thân này biến mất. Hứa Ly chân nhân lắc đầu. Bên trong trận, Kỳ Cửu Hỏa đang cực kỳ khẩn trương, lão truyền âm hiện tại Kỳ Ninh đang tu luyện tới lúc mấu chốt rồi. Vạn Tượng chân nhân kia dựa vào pháp tướng để thi triển pháp thuật, dù là thế nào thì cũng ta cũng phải cản lại. Cả đám Kỳ Lưu chân, Ảnh bà đều hiểu rõ Kỳ Ninh là hy vọng của kỳ tộc. Họ sao lại để đối phương phá hỏng quá trình tu luyện của Kỷ Ninh? Đã hình thành được đóa hoa nước lửa, Kỷ Ninh rốt cuộc đang làm gì nhỉ chấm hỏi. Mặc dù Kỷ Cửu Hỏa có thể cảm ứng được đóa hoa nhưng trong lòng đang ngờ vực. Bởi vì bản thân Kỷ Ninh còn có pháp môn thủy hỏa liên hoa hộ thân thì lúc này Kỷ Ninh đang ngộ đạo hay là đang tu luyện. Đóa hoa thủy hỏa thật lớn lơ lửng cách mặt đất chừng trăm trượng đã hoàn toàn khép lại. Kỷ Ninh đang ở bên trọng. Với thái âm chân thủy, thái dương chân hỏa làm gốc dẫn động đại lượng thái âm lực, thái dương xông vào trong cơ thể Kỷ Ninh, lại được thần vân dẫn đường. Thần thể Kỷ Ninh bắt đầu lột xác một cách tự nhiên. Qua mỗi một gân cốt, mỗi một phần da thịt, thậm chí mỗi một tế bào, tạng phủ trong cơ thể đều điên cuồng hút lấy. Mỗi khi vượt qua tiểu cảnh giới của Xích Minh Cửu Thiên Đồ đều phải từ từ tích lũy, tỉ như từ tầng thứ tư đến tầng thứ năm, từ tầng thứ năm đến tầng thứ sáu. Đều là từng bước tu luyện tích lũy không ngừng. Có lẽ tầng thứ sáu đến thứ bảy là vượt qua đại cảnh giới. Tinh thần và thể chất có một sự nhảy vọt về căn bản nên năng lượng cần có cũng phải nhiều đến mức kinh người. Thậm chí còn nhiều hơn nhiều cả khoảng thời gian 5 năm từ lúc tiến giai đệ tứ trọng lên đệ lục trọng. Bộ pháp môn thần ma này là bộ pháp môn khó khăn nhất, Kỷ Ninh cũng đã ngộ được Vũ Thủy Kiếm Vực rồi. Phải tới lúc này mới đột phá lên tầng thứ 7. Pháp môn khó khăn nhất. Pháp môn huyền diệu nhất. Chỉ khi nào vượt qua đại cảnh giới mới có thể nhận được hai ngôi sao chí tôn Thái Âm Tinh, Thái Dương Tinh hỗ trợ đưa Thái Âm chân thủy, Thái Dương chân hỏa nhằm hội tụ thật nhiều năng lượng làm tinh thần và thể chất nhanh chóng biến đổi, tăng mạnh. Rào. Đóa hoa thủy hỏa khổng lồ trở nên trong suốt mỏng manh rồi từ từ nở rộ. Bên trong có một thiếu niên thân thể trong suốt, sáng bóng vô cùng. Đúng là Kỷ Ninh da rẻ. Kỷ Ninh nhanh chóng hiện lên một tầng da thú, đúng là pháp bảo hộ giáp biến hóa mà thành. Trên mặt Kỷ Ninh hiện lên vẻ tươi cười. Rốt cục Xích Minh Cửu Thiên Đồ đã bước vào tầng thứ 7 rồi. hắn có thể cảm giác được thần lực mênh mông trong cơ thể, có thể cảm giác được sức sống tràn trề ẩn chứa trong thân thể, tích huyết cũng đủ có thể trọng sinh. Cuối cùng rồi cũng có thể thi triển thần thông chân chính rồi. Kỷ Ninh lộ ra sắc mặt vui mừng. Thần ma luyện thể phải đạt tới trình độ tử phủ mới có thể thi triển được thần thông. Phong Dực Độn Pháp chính là một trong những thần thông này. Nó chỉ cần nguyên lực là có thể thi triển. Nhưng thần thông vẫn cứ là thần thông, phải dựa vào thần lực mới phát huy được thần thông chân chính, mới có thể phát huy uy năng chân chính. Lúc trước mình là tiên thiên viên mãn nên sự chênh lệch so với cấp tử phủ viên mãn rất xa. Bản thân mới sử dụng nguyên lực thi triển Phong Dực Độn Pháp. Hiện giờ tuy mới vừa bước vào tầng thứ 7 nhưng thần ma luyện thể là pháp môn đệ nhất nên Kỷ Ninh đã không thua gì cường giả thần ma luyện thể tu vi tử phủ hậu kỳ. Sánh được với Đồng Ngọc rồi. Kỷ Ninh thầm nghĩ hiện tại thần ma luyện thể của ta cũng chỉ kém hắn một bậc mà thôi. Hắn có thần thông pháp thiên tượng địa, ta có thần thông phong dực độn pháp. Ta còn có vũ thủy kiếm vực Bắc Minh kiếm. Nếu tái chiến lần nữa, mặt đối mặt là ta có thể chém chết hắn. Kỷ Ninh rất tự tin cho dù Phong Dực Độn Pháp là thần thông rất khác Pháp Thiên Tượng Địa. Pháp Thiên Tượng Địa dù hơn ở nhiều phương diện như sức mạnh, tốc độ nhưng sự linh hoạt lại kém chút ít. Phong Dực Độn Pháp chuyên tinh tốc độ, sự linh hoạt. Kỷ Ninh. Thanh âm truyền đến. Tộc trưởng gọi à chấm hỏi. Kỷ Ninh tươi cười. Nhanh lên. Kỷ Cửu Hỏa truyền âm tới, xương đen trước mặt Kỷ Ninh mở một lối đi. Dưới chân Kỷ Ninh hóa thành lưu quang. Tộc trưởng Kỷ Cửu Hỏa, Kỷ Nhất Xuyên và Tiên Hạc hóa thành thiếu nữ áo trắng đang ngồi cùng với nhau. Tộc trưởng Kỷ Ninh dọc theo thông đạo xương đen chạy tới. Vừa nhìn thấy đám người tộc trưởng Kỷ Ninh liền cảm thấy có cái gì không đúng. Mọi người không chút vui vẻ mà cực kỳ ngưng trọng. Sao vậy à chấm hỏi. Kỷ Ninh dò hỏi. Kỷ Cửu Hỏa trầm giọng bảo vốn tưởng rằng chỉ cần chạm sát hết mấy tên tử phủ tu sĩ trước rồi đến lượt Đồng Ngọc thì coi như kiếp nạn của chúng ta đã qua. Nhưng không ngờ. Tuyết Long Sơn lại đưa tới một nhóm tử phủ tu sĩ, hơn nữa trong đó còn có một tên là Vạn Tượng Chân Nhân. Vạn Tượng Chân Nhân chấm hỏi. Kỷ Ninh kinh ngạc. Tại sao có thể là Vạn Tượng Chân Nhân? Trong khoảng thời gian ngắn tại sao phân chi Tuyết Long Sơn Yên Sơn có thể mời được Vạn Tượng Chân Nhân? Không phải là chỗ này cách tông môn Tuyết Long Sơn thực xa sao chấm hỏi. Không biết. Kỷ Cửu Hỏa lắc đầu. Kỷ Nhất Xuyên cũng ngưng trọng bảo bất kể như thế nào thì Vạn Tượng Chân Nhân đã tới. Thực lực Vạn Tượng Chân Nhân vô cùng đáng sợ. Lần nọ chỉ bằng việc thi pháp pháp tướng khống chế một con dấu là làm cho Minh Long miễn cưỡng lắm mới đỡ được. Thần sắc Kỷ Ninh cũng nghiêm túc lên hẳn. Thi pháp pháp tướng à đại trận hóa thành Minh Long cố lắm mới chống đỡ được sao? Vậy hẳn là Vạn Tượng Chân Nhân đó là Hứa Ly. Thiếu nữ áo trắng ngồi cạnh bỗng nhiên mở miệng. Hả chấm hỏi. Ba người Kỷ Ninh Kỷ Cửu Hỏa đều nhìn vào Tiên Hạc thiếu nữ. Thiếu nữ áo trắng bảo ta đã theo nông tử đạo nhiều năm, đã từng nhìn thấy Hứa Ly một lần. Hứa Lý Chân Nhân đúng là nhân vật lợi hại của Tuyết Long Sơn. Đây không phải là người mà Đồng Ngọc có thể so sánh. Địa vị Đồng Ngọc ở Tuyết Long Sơn rất bình thường, thần thông thi triển cũng chỉ mới đạt tới mức sơ nhập vạn tượng mà thôi. Hiện tại Hứa Ly đã thành Vạn Tượng Chân Nhân hơn 60 năm rồi. Thiếu nữ áo trắng nói. Tu luyện pháp môn luyện khí nhất định là pháp môn hàng đầu của Tuyết Long Sơn. Tuy rằng tu luyện chậm nhưng nguyên lực tinh thuần. Hơn 60 năm, lão ít nhất cũng đạt tu vi Vạn Tượng Trung Kỳ. Hơn nữa, khi đã là Vạn Tượng Chân Nhân ở Tuyết Long Sơn thì nhất định là có pháp bảo địa giai, pháp bảo nhân giai và pháp bảo địa giai hoàn toàn khác nhau. Uy lực cũng khác nhau vô cùng. Hơn nữa, ở lĩnh vực cảm ngộ lão ở trên Đồng Ngọc khá xa. mặc dù Đồng Ngọc có thần thông nhưng căn bản không thi triển được pháp bảo địa giai. Đây cũng là khác biệt căn bản giữa Hứa Ly chân nhân và hắn. Điều này cho phép Hứa Ly chân nhân giết Đồng Ngọc dễ dàng. Sau khi nói xong, thiếu nữ áo trắng không nói thêm lời nào nữa. Kỳ Cửu Hỏa, Kỳ Nhất Xuyên đưa mắt nhìn nhau. Vào lúc hai người hoảng sợ, thiếu nữ áo trắng vẫn chẳng hé răng, nhưng khi Kỳ Ninh vừa hiện thân, thiếu nữ áo trắng liền nói hết tin tức của Hứa Ly chân nhân. Hiển nhiên tận đáy lòng thiếu nữ áo trắng chỉ phục Kỳ Ninh, mà với những nhân vật kỳ tộc khác thì vẫn không phục. Ít nhất là vạn tượng trung kỳ sao chấm hỏi. Pháp bảo địa giai à, trình độ cảm ngộ hả chấm hỏi. Kỳ Ninh suy tư. Hắn không phải là tiểu tử ngốc cái gì cũng đều không hiểu. Ở thủy phủ hắn đã nhìn thấy nhiều pháp bảo như thế nên Kỳ Ninh hiểu lắm. Pháp bảo khác nhau uy lực chênh lệch cũng rất lớn. Pháp bảo địa giai về bản chất khác pháp bảo nhân giai. Không nghe thiếu nữ này nói sao, Hứa Ly chân nhân muốn giết Đồng Ngọc thì dễ dàng như lật bàn tay. Kỳ Ninh. Khuôn mặt Kỳ Cửu Hỏa cũng đỏ lên, lão vội vàng nói. Chúng ta chưa bao giờ giao thủ với vạn tượng chân nhân mà chỉ mới nghe trong truyền thuyết. Nhưng chắc chắn vạn tượng chân nhân trình độ cao hơn hẳn tử phủ tu sĩ. Vạn tượng chân nhân giết tử phủ tu sĩ chắc hẳn giống như tử phủ tu sĩ giết tiên thiên sinh linh. Pháp bảo địa giai. Chúng ta mới chỉ nghe nói chứ uy năng chưa ai từng biết. Ngươi tuyệt đối không thể khinh thường. Trên người của ngươi có thần tử lệnh vạn kiếm thành của kỷ tộc ta, lại có vạn lý vô tung phù. Hãy nhớ, một khi thấy tình thế không ổn phải lập tức trốn ngay. Kỷ Ninh ngẩn ra. Trốn à? Chỉ cần ngươi chạy thoát, nhất định kỷ tộc còn có thể quật khởi. Hơn nữa còn mạnh mẽ hơn. Kỷ Cửu Hỏa dặn dò. Kỳ Ninh cảm thấy cực kỳ bất an, từ sâu thẳm trong lòng cảm nhận được sự nguy hiểm. Thần hồn của hắn cường đại, một khi gặp phải nguy hiểm thì từ sâu thẳm trong lòng cảm ứng được. Vạn tượng chân nhân sao chấm hỏi. Kỳ Ninh cũng không có chút kinh nghiệm nào. Nhớ kỹ, đừng mạo hiểm. Kỳ Cửu Hỏa nhìn Kỳ Ninh, Kỳ Nhất Xuyên cũng lo lắng nhìn nhi tử. Ta hiểu rồi. Kỳ Ninh gật nhẹ. Vạn tượng chân nhân. Ta nhất định sẽ cực kỳ cẩn thận. Một khi không ổn sẽ trốn ngay. Ừ. Kỳ Cửu Hỏa gật đầu. Bên ngoài đại trận. Đám tu tiên giả phía Tuyết Long Sơn từ xa xa nhìn vào sương đen bao phủ Ngưu Giác Sơn. Ban đầu có thể nhìn thấy cánh hoa nhưng hiện giờ đã biến mất. Hứa Ly chân nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ chấm hỏi. Chúng ta chỉ ở yên đây nhìn sao chấm hỏi. Mỗi người đều nhìn vào Hứa Ly chân nhân chờ đợi. Hứa Ly chân nhân nhìn xa xăm, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Lão lạnh lùng nói chờ. Đồng Ngọc, Nông Tử Đạo đi vào đều thất bại. Mặc dù thực lực của lão cường đại hơn nhiều nhưng vẫn phải cẩn trọng. Biết rõ đại trận này cổ quái, mặc dù thực lực của chính mình rất cường đại cũng sẽ không tùy tiện xông loạn. Cùng lắm thì phi sinh mỏ quặng nguyên thạch này thôi. Hứa Ly sư thúc, Hứa Ly sư thúc. Từ xa có một đường sáng bay tới. Hứa Ly chân nhân ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy đường sáng hạ xuống hiện hình một tên nam tử gia thú. Tử đạo sư chất. Hứa Ly nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, lão xông lên phía trước nghênh đón. Nông Tử Đạo chính là người mà lão coi trọng nhất trước khi xông vào đại trận, hơn nữa lại là cao thủ trận pháp, lại có kinh nghiệm. Hiện tại đúng là cần hắn nhất. Hứa Ly sư thúc. Nông Tử Đạo liền bẩm. Ta sợ người xông vào đại trận. May mà vẫn chưa. Tại sao chấm hỏi. Hứa Ly nhíu mày nhìn Nông Tử Đạo. Đại trận này đáng sợ thế sao chấm hỏi.